Muốn tìm bác sĩ tâm lý nhìn một chút, ngươi thật giống như cũng giống vậy, muốn cùng một chỗ sao? Julian cách 2 giây mới hồi đáp, ta muốn đi tìm công tác. Jenna đáy lòng lại một lần hiện ra mãnh liệt bi ai. Kaka vậy mà không có nghi vấn đi tìm bác sĩ tâm lý e chuyện này. Ở tại nơi này mảnh quảng trường người, liền đi phòng khám bệnh tìm thầy thuốc cũng không quá nguyện ý, chớ nói chi là bởi vì tinh thần không tốt bái phỏng kẻ bác sĩ tâm lý. Bọn hắn đại bộ phận cũng không biết có bác sĩ tâm lý khi cái nghề nghiệp này, cũng không cảm giác mình có tâm lý vấn đề. Nghĩ đến chân chính, bác sĩ tâm lý khả năng đến hẹn trước, Jenna không có cưỡng cầu, suy nghĩ một chút, dùng cổ vũ giọng điệu nói, ta cảm thấy ngươi lần này hẳn là thật tốt chọn lựa chủ thuê cùng sư phụ, 3 ngày 5 ngày không tìm được việc làm rất bình thường, khả năng này đến dùng 1-2 tuần, thậm chí 1-2 tháng. Đến lúc đó, hai chúng ta đều có thu nhập, có lẽ nội trong năm nay là có thể đem còn lại nợ trả hết nợ, chỉ dựa vào ta một người, vậy khẳng định không được, dưới mặt đất ca sĩ thu nhập cũng không ổn định, không biết thời điểm nào liền không bị người thích. Jenna phương diện này là tại sớm giảm xuống Kaka áp lực, miễn cho hắn bởi vì trong thời gian ngắn không tìm được việc làm, bị kích thích, lần nữa sụp đổ, một phương diện khác lại cường điệu tầm quan trọng của hắn, nói chỉ có muội muội là chống đỡ không nổi đi, khiến cho hắn cảm thấy tự thân vẫn là có rất lớn tác dụng, dựa vào trách nhiệm tới gắn bó hắn cầu sinh ý chí, tránh cho hắn đột nhiên tự sát. Trước ngày hôm qua chưa từng cân nhắc qua những chi tiết này Jenna, hôm nay đã không tự giác suy nghĩ lên vấn đề tương tự. Liên tục ổn định Julian trạng thái sau, nàng đưa mắt nhìn Kaka đi ra cửa khu vườn cây nhà máy căn cứ tìm cơ hội. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Jenna vẫn như cũ có chút mỏi mệt rời đi phố Pasteur số 17, hướng cách xa nhau không xa phố Saint-Jean-U bước đi. Nàng dự định như thế chậm rãi đi đến phố áo khoác trắng, vừa vặn Franca rời giường, mời nàng hỗ trợ hẹn trước chân chính kẻ bác sĩ tâm lý. Ngơ ngơ ngác ngác đi qua đầu đường lúc, Jenna ánh mắt vô hồn quét qua, trông thấy bên cạnh báo chí đình nào đó phần trên báo chí đăng lấy một cái tin tức, quốc hội nghị viên Gerrit. Ato cường điệu muốn công chính xử lý nhà máy hóa chất Guville nổ tung sự cố. Jenna bị những cái kia từ đơn hấp dẫn, bản năng đi tới, cầm lấy cái kia phần báo chí, tốc độ cao xem lên vậy thì tin tức mới được tuyển quốc hội nghị viên Gerrit. Ato cho rằng không thể bởi vì cùng một chỗ chuyện ngoài ý muốn liền chửi bới chủ nhà xưởng nhóm, cũng không thể để vì quốc gia cung cấp đại lượng cương vị cùng thu thuế chủ nhà xưởng liền một trận sự cố đều đảm đương không nổi, mong muốn tìm kiếm phá sản, nào sẽ dẫn đến đại lượng đóng cửa, đại lượng thất nghiệp, mang đến một vòng mới kháng nghị cùng náo động. Gerrit. Ato biểu thị hắn sẽ không quên trong lúc nổ tung thụ thương cùng người đã chết, sẽ tìm cầu thành lập mới công ích quỹ ngân sách đến giúp chủ nhà xưởng nhóm gánh vác một bộ phận sự cố bồi thường, nhường nhà máy có thể tiếp tục vận chuyển, nhường những cái kia tại sự cố bên trong có trách nhiệm đám người dùng càng nhiều cương vị cùng thu thuế tới chuộc tội. Hắn còn biểu thị, hắn lại ở quốc hội đưa ra chương trình nghị sự, cho các xí nghiệp gia sáng tạo tốt hơn hoàn cảnh, này bao quát đơn giản hơn đuổi việc không hợp cách công nhân cùng viên chức, càng hợp lý sự cố bồi thường. Nhìn đến đây Jenna hai vai bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Nàng phát ra tiếng cười, cười đến thân thể run rẩy, rất lâu không ngừng. Qua một hồi, nàng buông xuống báo chí, tiếp tục hướng phía trước. Trong bất tri bất giác Jenna đi tới phố Senju, đi tới cái kia hơn phân nửa đã biến thành phế tích nhà máy hóa chất Guville. Nhìn tàn phá tới cực điểm kim loại lớn bình, nàng lại một lần hồi tưởng lại mụ mụ Elodie. Nàng mỗi lần đều là đón cái kia cái dấu hiệu tính sự vật đi vào nhà máy. Vài phút sau, Jenna lại có chút mơ hồ trong tầm mắt chiếu ra một tấm lạ lẫm bên trong lộ ra điểm quen thuộc gương mặt. Đó là vị ăn mặc cổ xưa váy dài phụ nữ. Nàng đối Jenna nói, nhanh, đi thị trường đường lớn, cái kia quốc hội nghị viên muốn cử hành một trận thăm hỏi yến hội, mời thỉnh chúng ta những người này tham gia, nói không chừng có thể tranh thủ đến giờ cái gì. Thăm hỏi yến hội. Jenna mờ mịt hỏi lại. Phụ nữ kia tốc độ cao gật đầu, đúng. Mụ mụ ngươi không phải cũng tại bạo tạc sự cố bên trong thụ thương sao? Ngươi không nhớ rõ, chúng ta tại trong phòng bệnh gặp qua. 2 phút đồng hồ trước. Người nghị viên kia mới đi bệnh viện, chờ sau đó lại muốn cử hành thăm hỏi yến hội. Gerrit. Ato. Jenna vô ý thức hỏi. Đúng đúng đúng, chính là để cho cái tên này. Phụ nữ kia giữ chặt Jenna cánh tay, mang theo còn có chút ngây ngô nàng, hướng thị trường đường lớn quốc hội nghị viên văn phòng tiến đến. Hơn nửa giờ sau, hai người tới cái kia tòa nhà màu vàng đất 4 tầng kiến trúc trước. Không ít ăn mặc xem xét là thuộc với dân nghèo người đang xếp hàng tiếp nhận kiểm tra, tiến vào phòng khách. Jenna hôm nay mặc là đầu kia một mặt xám quần dài màu lam, tóc tự nhiên khoác dưới, không làm bất luận cái gì tân trang. Nàng xếp tại đội ngũ phía sau, một chút hướng về phía trước xê dịch. Gần một khắc đồng hồ trôi qua, cuối cùng đến phi nàng. Một vị ăn mặc màu xanh đậm chế phục nữ tính theo đầu nàng bộ bắt đầu, một mực kiểm tra được giày của nàng. Xác nhận nàng không có mang theo vật phẩm nguy hiểm sau, mới khiến cho nàng đi làm đăng ký, chứng minh thân phận, sau đó tiến vào yến hội phòng khách. Quán trọ Kim Kê, 207 gian phòng. Lumia nhìn xem xuất hiện tại cửa ra vào Franca, cảm thấy kinh ngạc nói ra, hôm nay cũng rất sớm nha. Franca vẫn là nữ sĩ áo sơ mi, màu sáng quần bò, màu đỏ giày cách ăn mặc, nhưng đã là đổi một bộ. Nàng nghĩ a ê một tiếng nói, ta đây không phải không yên lòng sao? Sợ ngươi cùng Jenna mặt ngoài đáp ứng thật tốt, quay đầu liền đi đâm giết người nghị viên kia thư ký Ron. Tại trong lòng ngươi, ta là như thế người lỗ mãng sao? Lumian hỏi ngược lại. Đúng thế. Franca trả lời tuyệt không lưỡng lự. Nàng thậm chí nghĩ tăng thêm, nhất, cái này từ đơn để hình dung, nhưng nhớ lại trước kia tại bờ biển tiểu trấn nhận biết một vị bạo nộ chi dân, sau, lại cảm thấy Lumian vẫn còn không tính là. Nàng thở phào nói, đã ngươi còn không có xúc động, Jenna bên kia hẳn là không cái gì vấn đề, ta chuẩn bị đi xem một chút nàng, xem trong nhà nàng có cái gì cần phải giúp một tay. Franca vừa dứt lời, một hồi tiếng bước chân dồn dập liền theo dưới lầu đi lên, thẳng đến bên này. Đứng tại cửa ra vào Lumian cùng Franca nghiêng đầu nhìn tới, trông thấy người mặc màu lam xám một mặt váy dài, tóc rối bù Jenna biểu lộ lo lắng chạy vội tới, thúc thích nói ra, ca ca ta điên rồi. Hắn biến thành người điên. Chương 142, đại thụ, đây không phải tại sinh đối phương khí, cho là hắn tâm lý tố chất quá kém, vậy mà liền dạng này điên mất, mà là hắn phản phất lại nghe thấy vận mệnh tiếng cười nhạo. Mặc dù hắn hôm qua liền nhìn ra được Julian bởi vì Elodie chết hết sức tự trách, xuất hiện nhất định bản thân phong bế hiện tượng, nhưng này xa không tới trực tiếp điên mất trình độ, sau tục dù cho xuất hiện tâm lý vấn đề, cũng là hơi dài kỳ tính cái chủng loại kia, không có khả năng một thoáng sụp đổ. Trừ phi tối hôm qua lại phát sinh chuyện gì, lần nữa cho Julian đã kích nặng nề. Đáng chết vận mệnh. Franca đồng dạng kinh ngạc. Nàng hôm qua là nhắc nhở qua Jenna, để cho nàng chú ý ca ca của nàng tinh thần tình huống cùng tâm lý trạng thái. Có thế nàng hoàn toàn không nghĩ tới Julian quay đầu liền điên mất rồi. Tại nàng trong nhận thức biết, đó là một cái chịu qua khổ nạn người trẻ tuổi, mà lại thân thể còn hết sức khỏe mạnh, sẽ không đảo ngược ảnh hưởng đến bản thân cảm xúc, kích phát nguy hiểm khuynh hướng, cho nên, hắn tự bế thậm chí phóng túng một hồi đều rất bình thường, rất không có khả năng đêm đó liền triệt để sụp đổ. Jenna là cùng nàng nói qua Julian tính cách có chút dễ dàng đi cực đoan, nhưng đó cũng là vì gia đình tốt, tại muội muội của hắn vẫn như cũ sống sót. Cánh vác lấy nợ nần, phải đi làm dễ dàng tao ngộ đủ loại vấn đề dưới mặt đất ca sĩ cái tiền đề này dưới, Julian rõ ràng sẽ ráng chống đỡ lấy chính mình, nỗ lực công tác, hỗ trợ chia sẻ thiếu nợ, cho đến trả hết nợ, lúc kia, nếu như tâm lý của hắn vấn đề còn chưa đạt được giải quyết, mới có thể sụp đổ mất, hoặc là yên lặng tự sát. Cái này khiến Franca hoài nghi Julian tối hôm qua lại nhận lấy mới kích thích. Đồng dạng, nàng đối Jenna mụ mụ lựa chọn tự sát sự tình một mực có chút nghi hoặc, chỉ là không có nói ra. Miễn cho kích thích đến Jenna. Nàng có thể hiểu được Elodie cảm thụ cùng lựa chọn, chẳng qua là cảm thấy tự sát hành động này quá nhanh quá dễ dàng, phản phất cảm xúc bị cái gì ảnh hưởng đến, có chút quá mức xúc động. Tại nàng xuyên qua đến cái thế giới này trước, nàng xem qua rất nhiều tương tự đưa tin, rõ ràng nghèo khó tra tấn, nhường gia đình trên lưng trầm trọng nợ nần tự trách, đối mất đi lao động năng lực hoảng sợ cùng thuần túy mà yêu vô tư kết hợp với nhau, quả thật có thể nhường một cái người lạc quan lựa chọn đi đến tuyệt lộ. Bản thân hy sinh. Nhưng loại chuyện này thường thường phải cần một khoảng thời gian nội tâm kiếm ôm mới có thể cuối cùng biến thành hành động, dù sao mỗi người đều là có dục vọng cầu sinh, cũng sẽ cân nhắc thân nhân cảm thụ, cùng ngày hiểu rõ tình huống cùng ngày liền quyết định tự sát xác suất không thể nói không có, nhưng khẳng định rất thấp. Trang ca sơ bộ phỏng đoán có hai loại khả năng, một là thân thể tình huống ác liệt nhường Jenna mụ mụ trên tâm lý cũng nhận ảnh hưởng. Hay là nhà máy hóa chất nổ tung sự cố khẳng định có nghị viên thư ký rôn đám người mong muốn đi đến mục đích chất chứa ở bên trong, sau tục xuất hiện không bình thường, diện tích lớn tâm tình chập chờn có lẽ chính là một cái trong số đó. Julian cũng thuộc về với loại tình huống này. Thầm nghĩ bên trong, Franca đưa ánh mắt về phía thúc thích đi đến 207 cửa gian phòng Jenna, thế nào chuyện? Julian bị sa thải. Jenna biểu lộ có chút phẫn hận nói, cũng bởi vì hắn chiều hôm qua không có đi nhà máy. Nhưng ai mụ mụ qua đời còn có thể nghĩ đến công tác. Rời đi bệnh viện sau, hắn cũng trước tiên đi tìm sư phụ của hắn, bổ thỉnh sự tình giả, có thế chờ đến cũng là bị đuổi việc thông tri, hắn đã ở nơi đó làm ròng rã một năm học đồ. Thảo! Franca mắng một câu, kẻ khấu trừ ít tiền không được sao? những người kia đều là cô nhi, trong nhà sẽ không chết người sao? Bọn hắn nói muốn sớm thỉnh, không sở trường sao bổ. Jenna loạn xạ lau mắt chung quanh nước mắt, Julian sáng sớm hôm nay hoàn toàn hỏng mất, giống đứa bé một dạng thúc thích, nói xong vô cùng tự trách cùng sợ hãi thất nghiệp lời nói, ta một mực chờ đến hắn khóc mệt mỏi, ngủ, mới đuổi tới tìm các ngươi, ta đi trước phố áo khoác trắng, phát hiện nơi đó không có người, lại chạy tới bên này. Nàng nói xong, trở nên có chút dài dòng, tự hồ nội tâm cũng góp nhặt quá nhiều cảm xúc cần phát tiết ra tới. Nghe xong Jenna lời nói, Franca hơi nhẹ nhàng thở ra, nghe không tính quá nghiêm trọng, càng giống là ứng kích tính sụp đổ. Tin tưởng ta, chân chính, bác sĩ tâm lý có thể đem ca ca ngươi chữa cho tốt, hoàn toàn chữa cho tốt, ta hiện tại phải ngươi hẹn trước. Nói chuyện đồng thời, Franca đã xoay thân thể lại, hướng đi đầu bậc thang. Lumian lửa giận trong lòng thì càng đốt càng là tràn đầy. Quên xin phép nghỉ, cùng ngày nghỉ phép thêm lại bị khai trừ. Nhận mới kích thích cũng không còn cách nào tiếp nhận biến thành người điên, những chi tiết này khiến cho hắn ngửi được trùng hợp khí tức. Ta đê mày tên mi bô. Ta đê mày số mệnh. Lumian đột nhiên nghiêng đi đầu, đối Jenna nói, chúng ta đi bái phỏng cái công xưởng kia chủ, còn có ngươi ca ca sư phụ. Jenna nhấp hạ miệng ba nói, được. Lumian vượt qua nàng, theo sát Franca đi về phía thang lầu khẩu, màu lam trong đôi mắt mơ hồ có hai đám lửa đang thiêu đốt. Đúng lúc này, trong đầu của hắn lóe lên, bác sĩ tâm lý, Susi nữ sĩ lưu lại câu nói kia, Thủy Chung nhớ kỹ cảm xúc không thể quá kích, vừa có tương tự phản ứng, lập tức dùng hít sâu chờ biện pháp bình phục tâm tình, hòa hoãn trạng thái. Lumian lập tức ngụm lớn thở lên khí, tự nhiên sinh ra cảnh giác chi tình, đối mặt Jenna ca ca điên mất chuyện này, đối mặt vận mệnh đùa cợt, ta là nên phẫn nộ, là nên phản kháng, nhưng cũng không đến nỗi phẫn nộ đến có chút mất lý trí đi. Cơ hồ là đồng thời, Lumian phía sau, Jenna phẫn hận biểu lộ trở nên bình thản, không biết từ nơi nào rút ra một thanh tông màu xanh lá đoạn đao. Cái kia không giống như là kim loại vũ khí, tự hồ do nào đó cây cối thân cành cắt giảm mà thành, nó mặt ngoài lưu lại rất nhiều khối hình dáng vỏ cây, dùng làm người huyễn lượng phương thức sắp hàng tổ hợp thành khác biệt đồ án. Soạt một thoáng, Jenna đoạn đao đâm về phía Lumian sau lưng. Lumian vừa có cảnh giác, lập tức liền quay lại thân thể, thanh chủy thủ kia không thể bắn trúng chỗ yếu hại của hắn, cắm vào bờ vai của hắn cùng phần lưng ở giữa. Jenna chợt nhẹ nhàng linh hoạt sau vọt, vết thương huyết dịch trào ra, đỏ rực như lửa. Nàng cái kia nắm đầu gỗ chế thành tông màu xanh lá đoạn đao bên trên, tất cả vỏ cây đều phản phất sống lại, điên cuồng hấp thu lên tiêm nhiễm đến Lumian huyết dịch. Lúc này, Jenna gương mặt cơ bắp cũng có biến hóa, nhường Lumian cùng xoay đầu lại Franca cảm giác dị thường lạ lẫm. Trong chốc lát, nàng biến thành một cái ngũ quan thâm thúy, khí chất thanh thuần lại mị hoặc thiếu nữ. Lumian con ngươi bỗng nhiên phóng to, nhận ra cái này giả Jenna là ai, chắc ló. Cavino. Opigon cây nhân vật nữ chính chắc ló. Cavino. Chắc ló thân ảnh tự hồ tại cùng hoàn cảnh chung quanh đồng hóa, trong nháy mắt tránh đi Lumian ném tới xích hồng hỏa cầu. Ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, 207 cửa phòng sụp đổ, vị này diễn viên nhẹ giọng cười nói, tỉnh ngộ rất nhanh nha, không thể trực tiếp giết chết ngươi. Bất quá không quan hệ. Chúng ta cần chẳng qua là ngươi một điểm huyết dịch. Thị trường đường lớn, quốc hội nghị viên văn phòng chỗ cái kia tòa nhà màu vàng đất trong kiến trúc. Jenna có chút mờ mịt tiến vào yến hội phòng khách, trông thấy mấy trương dài mảnh trên bàn phân biệt trưng bày đẹp đẽ món điểm tâm ngọt, nấu nướng thức ăn ngon cùng một chén chén màu sắc khác nhau rượu loại đồ uống. Đại sảnh trong góc, một nhánh cỡ nhỏ hòa âm đội diễn tấu lấy có thể trấn an lòng người nhu hòa giai điệu, giữa không trung thủy tinh đèn treo vì ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng làm lấy phụ trợ. Những cái kia ăn mặc màu nâu áo jacket, sợi dây áo sơ mi, xám quần dài trắng chờ thị trường khu phổ biến quần áo đám người lăn loạn phân bố với khác biệt địa phương, cùng dạng này cuộc yến hội chỗ hoàn toàn không hợp. Bọn hắn có biểu lộ đờ đẫn đứng ở trong góc nhỏ, có một mặt phẫn hận đánh giá những cái kia tốn hao không ít sự vật, có mờ mịt lấp lấy bụng, có hơi lộ ra xúc động cùng hưng phấn mà uống vào sâm pan, hưởng thụ lấy thượng lưu nhân sĩ nhóm mới tham ngộ cùng chân chính yến hội. Jenna bản năng thối lui đến trong góc. Thối lui đến chiếu sáng yếu kém tối tăm chỗ, không có cái gì biểu lộ nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này. Lầu 4 nghị viên trong văn phòng. Hoàng sừng loan lỗ mũi thiên đại Gric. Ato ăn mặc màu đen áo đuôi tôm, đánh lấy màu xanh đậm nơ, đứng tại cửa sổ hậu phương, ngắm nhìn thị trường khu cảnh tượng. Này mảnh có chút hỗn loạn lại tương đương cổ xưa địa phương là thuộc về hắn vương quốc. Nghị viên tiên sinh, tại sao muốn cử hành một trận thăm hỏi yến hội, mời những cái kia dân đen tham gia? Mang theo viền vàng kính mắt tóc chỉnh tề sau chải Romi hoặc hỏi. Gric. Ato cười cười, đây là nghị viên trách nhiệm, tại ta có được thân phận khác trước, việc vẫn là được làm. Mà lại, lúc này cho những cái kia bi thống mọi người một chút an ủi cùng trợ giúp, có thể để bọn hắn một mực nhớ kỹ, chờ đến tương lai, bọn hắn liền có thể trở thành ta tùy tùng, đến lúc đó, để bọn hắn chuyển biến tín ngưỡng cũng sẽ càng thêm đơn giản. Tóc đỏ các Sanda nghe vậy, cười nhẹ một tiếng, mà bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết, cho bọn hắn mang đến tai họa, để bọn hắn thống khổ cùng tuyệt vọng là ngươi người nghị viên này. Bọn hắn chỉ sẽ cảm động với đại nhân vật quan tâm, thỏa mãn với ngươi làm ra hứa hẹn. Thư ký Ron gật đầu, cười nói bổ sung, trong mắt bọn họ nghị viên tiên sinh là chỉ có thể ngưỡng vọng đại nhân vật, không dám tới gần, không dám nói nhiều một câu, lại không dám hoài nghi, giận chó đánh mèo cùng căm hận. Chỉ nếu không có ai tổ chức bọn hắn liền vĩnh viễn không dám phản kháng. Grit. Ato cười ha ha nói, cho nên muốn chia cắt bọn hắn, để bọn hắn lẫn nhau cừu thị. Nói đến đây, Grit. Ato lại nhìn mắt ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ, nói một mình nói, là dục vọng mẫu thụ người nên hành động đi, phố loạn, quán trọ kim kê bên ngoài. Mặt đất bỗng nhiên nứt ra, ở giữa hướng xuống sụp đổ, nhiều tên tiểu thương né tránh không kịp rơi xuống, kêu thảm vẻn vẹn kéo dài một giây liền hơi ngừng. Một gốc to lớn, tông màu xanh lá cây cối đột nhiên theo lòng đất chui ra, không ngừng mà hướng về bốn phía kéo dài ra đại lượng cành. Này đem chung quanh mấy cái quảng trường quấn quanh lên, đem quán trọ kim kê tầng tầng bao bọc ở bên trong. Vậy đối bỏ trốn tình lữ lại một lần làm lên bọn hắn ưa thích chuyển động, cũng lẫn nhau chửi rủa lấy, tình báo con buôn Anthony. Trên lần nữa trốn đến một dưới đáy bàn, trung lẫy bẫy, dưới mặt đất quán ba ông chủ Pava. Nelson cầm lên bàn vẽ, một bên uống từng ngụm lớn rượu một bên mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu miêu tả lên trong lòng đồ án, cái kia gốc to lớn tông màu xanh lá cây cối còn tại đi lên sinh trưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 143, cổ đại, nương theo lấy biến hóa như thế, chung quanh hắn tình cảnh trong nháy mắt hư ảo, lại về với thực chất. Hắn nhìn thấy một gốc to lớn cỏ xanh sắc cây cối, rễ của nó thật sâu ôm vào đại địa, nó tán cây tại hướng không trung thông thả sinh trưởng. Lumian con ngươi kịch liệt phóng to, phát hiện mình cũng bất tri bất giác bị dời đi vị trí, tựa như mỗi lần đều không có phát giác liền tiến vào bỉ ngạn thế giới một dạng. Hắn không nữa nằm ở quán trọ kim kê nội bộ, hắn chân đạp trải rộng mặt đất cầu kết rễ cây, đang ngước nhìn cái kia gốc phản phất đến từ trong truyền thuyết thần thoại đại thụ cùng bức tranh trời xanh mây trắng. Cái kia đại thụ mọc đầy ác tâm ẩm ướt lục lựu thể, mỗi một cây thân cành đều tựa hồ gánh chịu lấy một dãy nhà, một con đường cùng một ít sự vật. Quán trọ kim kê chính là một cái trong số đó, nó nằm ở dựa vào phương cỏ xanh sắc thân cây đỉnh, bị đại lượng nhánh cây cùng dây leo quấn quanh, chỉ lộ ra 10 cái cửa sổ. Xuyên thấu qua những cái kia cửa sổ thủy tinh, Lumian thấy vậy đối bỏ trốn tình lữ tại lẫn nhau chửi rủa, điên cuồng chuyển động, tình báo con buôn Anthony. Ray thì bị hoảng sợ chiếm cứ tâm linh núp ở dưới bàn gỗ phương, rung lẩy bẩy, cái khác trên cành cây cành lá cùng dây leo bao trùm sự vật tuyệt đại bộ phận đều hiện ra một loại kỳ diệu hư hóa cảm giác, mông lung cảm giác, tựa như tại xuyên thấu qua sương mù xem từng màn bị từ trường ghi chép lại hí kịch, cái kia có ba góc mi sức, chữ nhân nóc nhà cùng mang vạch chì hệ thống cửa sổ cổ đại kiến trúc, có viện khí ga cột đèn đường, bị người theo phía sau ôm lấy nữ tính, có đứng tại từng cái lõa thể nam tử phía trước giáo sĩ, có bưng bít lấy cái mông nhảy ra cửa sổ thủy tinh nam tử, có bị khay mang lên trên bàn ăn ưu mỹ đường cong, có khắp nơi ném lấy quần áo sung sướng party, có bỗng nhiên nghiêng đầu, mọc ra hai cây màu đen sừng dê tà ác mỹ nhân, có tại thánh huy phía trước trần trụi hạ thân tiếp nhận tín đồ sám hối chủ giáo, khác biệt tình cảnh bên trong, kiểu kiến trúc, nhân vật quần áo, tóc tạo hình cũng không giống nhau, có niên đại cảm giác 10 phần, có tựa như phát sinh ở hôm qua. Lumian một bên cháy lên vết thương, để nó cầm máu, một bên ở sau lưng ngưng tụ ra từng con nửa hư ảo màu đỏ quạ lửa. Cũng tốc độ cao nhìn quanh một vòng không có có thể tìm tới Franca. Franca không có bị chuyển dời đến cái này hạn chế chân thực cùng hư ảo địa phương. Loạn trên đường, nằm ở rễ cây, thân cành cùng dây leo ở giữa tiểu thương cùng những người đi đường, có ngụm lớn ăn nổi lên chính mình mua bán thực phẩm, một mực ăn vào nôn mửa ra vẫn là không có dừng lại, có hợp lý đường phố ép đến bên cạnh khác phái, có rút ra đoạn đao, con mắt đỏ lên bổ về phía trước đó cùng mình cãi nhau, đoạt lấy vị trí đồng hành. Có tại dạng này hỗn loạn tình cảnh dưới, đi tới bên đường cửa sổ thủy tinh trước, cố gắng dùng thân sĩ tư thái mời mình trong kính tới nhất đoạn vũ đạo. Này mấy con phố đạo ngoại mặt, người đi đường và xe ngựa như thường đi qua, trong mắt thấy đều không có dị dạng tiểu thương nhóm vẫn tại rao hàng, hai bên cửa hàng toàn bộ mở cửa, xuyên qua với ở giữa đám người phảng phất trầm mê với náo nhiệt như vậy, bỏ không được rời đi. Bọn hắn chưa chú ý tới chính là, tiến vào một khu vực như vậy người đều không có trở ra. Thị trường đường lớn, quốc hội nghị viên văn phòng cái kia tòa nhà màu vàng đất kiến trúc lầu 4. Grit. Ato nhìn cách đó không xa những cái kia đường đi, không biết đang tự hỏi cái gì. Tóc đỏ Cassandra quay đầu mắt nhìn cổng, cảm thấy tò mò hỏi, chí phúc hội Susan đến tột cùng muốn làm cái gì? Grit. Ato cười cười nói, các nàng nói rất nhiều, nhưng ta khuyết thiếu đầy đủ tri thức, nghe được không phải quá rõ. Chỉ nhớ kỹ các nàng dự định nhường đất đáy cái kia gốc thần thụ hướng phía dưới ôm vào kỹ đệ tứ cái kia trai ở chỗ sâu, hướng lên kéo dài tiến vào một cái nào đó gọi là tinh giới địa phương. Các Sanda cùng Ron, Margaret, Bodua phân biệt liếc nhau một cái sau, khó nén nghi hoặc cùng lo âu nói ra, này sẽ không náo ra động tĩnh quá lớn. Trước mắt chúng ta thực lực cùng quan phương phi phàm giả còn có chênh lệch rất lớn, tốt nhất đừng trực tiếp cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Các ngươi khả năng không rõ lắm nhưng ta xuất thân Sô Rông gia tộc, đối quan phương tình huống hiểu rõ vô cùng, biết bọn hắn có được nhiều sao khoa trương nhiều sao thực lực khủng bố. Chúng ta trước đó làm hết thảy đều là trong bóng tối tiến hành, cố gắng lẩn tránh lấy điều tra thật muốn bại lộ dưới ánh mặt trời, nên đón chúng ta rất có thể là thánh giả, là một cấp phong ấn vật, mà ở đây phía trên, còn có thiên sứ, còn có không cấp phong ấn vật. Grit. Ato dưới tay phải theo, mỉm cười nói, yên tâm. Các nàng liên lụy không đến chúng ta. Chuyện này không phải ta chỉ khiến các nàng làm, thậm chí liền ám chỉ cùng hỗ trợ đều không có, chỉ có thể coi là sớm biết kế hoạch của các nàng, ngầm cho phép hành động của các nàng. Chỉnh chuyện bên trong, duy nhất có thể cùng chúng ta dính líu quan hệ chính là đổi lấy càng nhiều suy bại ban cho nhà máy hóa chất nổ tung, nhưng đó là Bono. Guvio hiểu lầm rôn ý tứ, chính mình phạm vào không thể tha thứ tội ác, đến nỗi sự cố mang tới đủ loại cảm xúc cùng dục vọng bị người lợi dụng, bị người phóng to. Quả cầu tuyết một dạng tích lũy lên các nàng cần chất dinh dưỡng, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Thấy đoàn đội thành viên nhóm biểu lộ đều thư chậm lại, Grit, Ato rời đi bên cửa sổ, tiếng nói trầm thấp cười nói, các nàng nếu là thành công, cái kia đại biểu sự nghiệp của chúng ta lại hướng về phía trước bước ra kiên cố một bước, khoảng cách nghênh đón vĩ đại tồn tại nhóm buông xuống càng gần, nếu như bất hạnh thất bại, vậy chúng ta trong khoảng thời gian này liền khiêm tốn một chút. Tận lực không nên bị hai đại giáo hội phi phàm giả tìm tới vấn đề, chúng ta vẫn như cũ là thị trường khu kẻ thống trị. Mà mặc kệ các nàng thành công, vẫn là thất bại, đều là cơ hội của chúng ta. Ta lại ở quốc hội thảo luận lúc chỉ trích hai đại giáo hội phi phàm giả sa đọa hữu hóa, năng lực bình thường, vậy mà nhường tà giáo đồ môn một lần lại một lần phá hư thị trường khu, một lần sau một lần nghiêm trọng. Ta sẽ muốn cầu cục thứ 8 tại thị trường khu trực tiếp thiết lập một cái phân cục, giúp không xứng chức giáo hội phi phàm giả nhóm chia sẻ nặng nề sự vụ. Một mực mưu cầu địa vị với khuếch trương tự thân quyền lực cục thứ 8 khẳng định sẽ ủng hộ ta như thế làm. Đến lúc đó, thị trường khu có 3 cổ khác biệt quan phương thế lực đồng thời tồn tại, giữa lẫn nhau lại có bao nhiêu mâu thuẫn, sẽ càng vụ lợi chúng ta làm việc. Mà so với hai đại giáo hội chính thống phi phàm giả, cục thứ 8 người thuộc về có khả năng lôi kéo, có thể ăn mòn, có thể một chút dẫn dụ cải biến tín ngưỡng loại hình. Này liền là kế hoạch của ta, theo lâu dài đến xem, thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta. Mang theo viền vàng kính mắt tóc chỉnh tề sau chải thư ký rôn nở nụ cười, đây là ta am hiểu nhất sự tình. Lôi kéo, ăn mòn, hủ hóa, nhường một tổ chức dần dần suy bại cùng sa đọa. Grit. Ato sửa sang lại một chút áo đuôi tôm cùng trước ngực nơ, hướng về cửa phòng làm việc đi đến, chuẩn bị đi tới yến hội phòng khách. Vừa ra đến trước cửa, hắn nhìn quanh một vòng. Tầm mắt theo các Sanda, Ron, Bodua cùng Margaret trên mặt dời qua, nội tâm dị thường tự tin và chắc chắn. Bốn vị này thủ hạ đều có không kém phi phàm năng lực, tóc đỏ các Sanda nổi bật nó cường hãn, khiến cho hắn tràn đầy cảm giác an toàn. Mà ở ngoài cửa, tới gần cầu thang địa phương, còn có một nhánh phụ trách bảo hộ hắn quan phương phi phàm giả tiểu đội. Không phải mỗi vị quốc hội nghị viên đều có thể đạt được 3 người tiểu đội bảo hộ, có nghị viên bản thân liền là mạnh mẽ phi phàm giả. Có thì xuất thân cao quý, tự mang siêu phàm bảo tiêu, có ủng có nhất định thực lực, chỉ cần cung cấp một vị phi phàm giả đi theo cũng đủ để bảo đảm an toàn của hắn. Chỉ có Grit, Ato này loại đã đơn giản phàm năng lực lại không gia đình ủng hộ mới cần loại trình độ này bảo hộ. Dựa theo quy định, hệ vĩnh hằng liệt dương y giáo hội, hệ hơi nước cùng cơ giới chi thần y giáo hội cùng cục thứ 8 sẽ thay phiên phái một nhánh 3 người tiểu đội tới bảo hộ Grit. Ato an toàn, hôm nay đến phiên hệ vĩnh hằng liệt dương y giáo hội. Ngoại trừ siêu phàm phương diện, cả tòa trong kiến trúc còn có 10 vị nghiêm chỉnh huấn luyện, nắm giữ súng ống nghề nghiệp bảo an nhân viên, bọn hắn đều đến từ với Intis tình báo cùng quốc thổ an toàn ủy viên hội cấp dưới thứ 7 cục, cũng chính là đặc thù cần vụ cục, phụ trách vì nước hội nghị thành viên, chính phủ cao quan môn cung cấp cơ sở bảo hộ. Gerrit. Ato đứng tại cửa ra vào, chờ lấy thư ký Rô mở cửa phòng ra, sau đó mặt mang nụ cười, khẽ nâng đầu, ưỡn ngực thân, đi ra ngoài, xuôi theo cầu thang hướng xuống. Cái kia che kín cầu kết rễ cây trên mặt đất. Quanh người là từng con nửa hư ảo quả lửa Lumian, lần nữa nhìn thấy nhà hát O.P. Gông cây vị kia nhân vật nữ chính chắc ló. Cavino. Nàng rất có biểu diễn tinh thần dạo bước với khác biệt thân cây hư ảo tình cảnh ở giữa, thỉnh thoảng mặc vào đai lưng váy dài, co lại vẻ người lớn búi tóc, thỉnh thoảng như trước mắt lưu hành một dạng bó sát người váy, áo khoác nhỏ xứng trường hoa, thỉnh thoảng phản phất về tới Xô Rông vương thất thống trị thời kỳ, dùng lại nam tính cách ăn mặc làm vinh, cùng tương ứng bối cảnh hoàn toàn phù hợp. Trong quá trình này, nàng vừa rời đi một cái nào đó cách sương mù hư ảo tình cảnh, liền sẽ thoáng hiện với mặt khác một chỗ, tựa như tại dùng tản bộ tư thái xuyên qua với thời đại khác nhau trai. Từng chiếc đèn sương mù mông lung khí ga đèn đường chiếu rọi đến, chắc ló đối Lumian cười nói, ngươi hẳn là cảm giác vinh hạnh, ngươi là người thứ nhất tiến vào thần thụ nội bộ cũng đem cùng nó hòa làm một thể dị tinh người. Lumian chung quanh xích hồng quả lửa ngưng mà không phát, bởi vì chắc ló một mực tại thoáng hiện, ẩn hiện với khác biệt hư ảo tình cảnh bên trong, rồi thay đổi rồi lấy khác biệt quần áo và trang sức. Thanh âm của nàng theo từng chỗ truyền đến, tổ hợp thành lời nói. Lumian song trưởng đã lặng yên mang lên trên màu đen bao tay, tay phải đặt ở túi áo bên trong, nắm chặt ca tiên sinh ngón tay. Chắc ló dùng điệu vịnh thang phương thức làm lên giới thiệu, tự hồ không dạng này không đủ để thỏa mãn nội tâm của nàng dục vọng. Này gốc ám ảnh chi thụ tại trước mắt cái này trai ơ tu kiến trước liền trồng ở nơi này, trồng ở lòng đất. Nó dùng sung sướng tẩm bổ trai ơ đám người, tại ác ma gia tộc cùng các vị kiền tinh người trợ giúp dưới, để trong này tập tục một chút hướng thần linh hy vọng thấy phương hướng diễn biến, mà người trai ơ không có cô phụ nó, sa đọa cùng hưởng thụ là nhân loại bản tính. Bọn hắn một năm rồi lại một năm dùng đủ loại vượt qua hạn độ dục vọng đổ vào lấy nó, cho nó cung cấp chất dinh dưỡng. Hơn 1000 năm đi qua, mặc dù trai ơ còn không có phát triển đến mong muốn bộ dáng, sung sướng chí thượng, phóng túng đến chết, nhưng cũng có nhất định hình thức ban đầu, thần thụ sinh trưởng đến thời khắc mấu chốt. Loại tình huống này, đơn thuần dục vọng cùng cảm xúc không có cách nào tái phát vung chủ yếu tác dụng, chỉ có thể làm củi, chúng ta cần một cái tế phẩm, đầy đủ phân lượng tế phẩm. Mà có được thiên sứ phương diện ô nhiễm lại khuyết thiếu phối hợp lực lượng ngươi liền là sự chọn lựa tốt nhất. Nghe đến đó, Lumian trong lòng giật mình, con ngươi trong nháy mắt phóng to, tự hồ muốn nhìn rõ ràng chắc ló bộ dáng. Nàng biết trên người của ta phong ấn số mệnh lực lượng. Chắc ló cười, Susan đại tế ti lần thứ nhất bị ngươi triệu hoán đi qua, liền phát hiện trong thân thể ngươi phong ấn thiên sứ vị cách lực lượng kinh khủng, không dám phụ đến trên người của ngươi, nàng sau khi muốn giết ngươi, không chỉ có riêng là vì cha ly. Chương 144, vấn đề căn nguyên, hắn vừa tới thị trường khu, lần thứ nhất nếm thử chiêu nhiếp chi vũ, lúc liền bị Charlie hấp dẫn tới Susan. Matisse triệu hoán đến gian phòng của mình. Lúc đó Susan rõ ràng kích động, mong muốn phụ thân, nhưng cuối cùng lại bản năng phát giác được trong phong ấn nguy hiểm, chưa biến thành hành động, cái này cùng Lumian mấy lần trước đó chiêu nhiếp tới những cái kia quái dị sinh vật trạng thái một dạng, tự hồ chỉ có hắn cưỡng chế mệnh lệnh mới dám trên thân. Cho nên Lumian lúc trước không cảm thấy này có vấn đề gì, sau tục lần nữa tao ngộ Susan. Matisse cùng đi sâu hiểu rõ chí phúc hội lúc cũng không đem hai chuyện liên hệ với nhau. Mà bây giờ, hắn cuối cùng phát hiện mình không để mắt đến cái gì, Susan. Matisse cùng lúc trước hắn chiêu nhiếp tới quái dị sinh vật tồn tại bản chất khác biệt. Chỗ khác biệt cũng không phải là nàng thuộc về thu hoạch thần tính thất bại danh sách năm ác linh, mà là nàng cũng có lý trí, có thể suy nghĩ, ngoại trừ vô cùng cực đoan cùng chấp nhất. Vẫn như cũ có thể dẫn đầu một cái che giấu tổ chức như thường phát triển. Dạng này ác linh tại cảm ứng được Lumian trong cơ thể phong ấn sức mạnh hết sức nguy hiểm sau, dù cho không có ngay tại chỗ phân biệt ra được cái kia là thiên sứ vị cách ô nhiễm, cũng sẽ mang theo nghi hoặc rời đi, hướng mình tín ngưỡng tà thần tìm kiếm kheo gợi. Chờ nàng đại khái biết rõ tình huống, đối yêu thích lại am hiểu tế tự tà thần các tín đồ mà nói, ước bằng có thiên sứ vị cách lại đành phải thấp danh sách lực lượng Lumian có thể nói vô cùng mê người. Không á với, quỷ keo kiệt, gặp được vứt bỏ tại bên đường 100 triệu vơ đo. Nếu như không phải Susan. Matisse lần thứ hai xuất hiện thời điểm, riêng có nhanh trí Lumian dùng ệ đọa lạc thủy ngân, cùng lừa gạt ngắn ngủi kinh hải nàng, chờ tới quan phương phi phàm giả, sự tình có lẽ tại lúc ấy liền vẽ lên dấu chấm tròn. Charlie một người bình thường có thể tại Susan. Matisse cái này danh sách năm làm ra uy hiếp lại chưa rời đi tình huống dưới, thuận lợi theo lầu năm xuống tới, đến Lumian cổng, hướng hắn cầu trợ, xem ra không chỉ là vận khí đủ tốt. Không thể tin tưởng một cái, diễn viên nói lời nói cùng biểu hiện ra cảm xúc, nhất là dáng dấp đặc biệt đẹp để những cái kia diễn viên. Chắc ló. Cavino rất có biểu diễn muốn trình bày bên trong, Lumian một mực tại quan sát hoàn cảnh, cố gắng mượn nhờ thợ săn cường hạng, tìm tới thoát ly này mảnh kỳ quái không gian lối ra. Nhưng nơi này ngoại trừ trải rộng đại địa cầu kết rễ cây, thông thả đi lên sinh trưởng cỏ xanh đại thụ cùng bức tranh một dạng trời xanh mây trắng, không tồn tại chuyện khác vật. Mà thông qua hoàn cảnh như vậy, ở người phóng hỏa e trực giác nguy hiểm nhường Lumian không do dự nữa, rút ra thủy chung nắm chặt ca tiên sinh ngón tay tay phải, đưa nó ném về giữa không trung. Cơ hồ là đồng thời hắn quanh người ngưng tụ một con kia chỉ nửa hư ảo màu đỏ quả lửa bay ra ngoài, riêng phần mình vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, phân biệt hướng về chát ló, Cavino trước mắt đứng yên chỗ kia hư ảo tình cảnh cùng chung quanh trên cành cây đi qua sương mù bay đi. Chát ló đi ra hư hư thực thực có Rosel đại đế yêu đương vụng trộm thân ảnh lớn hoàng cung tình cảnh, một bước đi vào xô rông vương thất thời kỳ bạch phong cung, nơi đó có một vị bởi vì ma dược biến thành nam tính lại chưa cải biến xu hướng tính dục phi phàm giả đang đánh giá quý tộc các phu nhân phối ngẫu. Quanh thanh âm ùng ùng không ngừng vang lên, chát ló dễ dàng tránh đi quả lửa công kích, mà bị sương mù bao phủ mấy chỗ đi qua tình cảnh không có dao động, tự hồ thật không tồn tại thực thể, cũng là gánh vác bọn chúng cọ xanh sắc thân cành bởi vậy xuất hiện một chút cháy đen, có bị cháy dấu vết. Này gốc kỳ ám ảnh chi thụ e trên bản chất vẫn như cũ là cây cối, vẫn như cũ sẽ bị ngọn lửa nhóm lửa. Vấn đề duy nhất là, Lumian quả lửa cho nó mang tới tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Lúc này, ca tiên sinh ngón tay phản phất bom, ầm ầm nổ tung, hóa thành máu thịt tạo thành nước mưa, rơi vào Lumian trên thân, khiến cho hắn phủ thêm một kiện mang mũ trùng trường bào màu đỏ ngòm. Lệnh Lumian có hơi thất vọng chính là, ca tiên sinh cũng không có lập tức xuất hiện, không biết là theo từng cảm ứng thấy tới cần thời gian nhất định, vẫn là ám ảnh chi thụ ngăn cách mảnh không gian này cùng thế giới hiện thực toàn bộ liên hệ. Chắc ló đi vào đổ mưa to hư ảo tình cảnh, nơi đó có trần trụi thân thể vài người đang phi nước đại, trên người nàng màu trắng tơ chất váy dài hiện ra ướt đẫm trạng thái, dính thật sát vào thân thể, phát họa ra dị thường mỹ hảo đường cong. Nàng đối Lumian lộ ra nụ cười nước hồ sắc đôi mắt là mang theo điểm nhút nhát ngây thơ cùng thuần khiết. Lumian trong óc ông một thoáng, chỉ cảm thấy một cổ hỏa diễm từ đầu một mực lan tràn đến hạ thân. Nội tâm của hắn tràn ngập khát vọng, hắn chạy như điên với cầu kết rễ cây ở giữa, phóng tới cái kia gốc cỏ xanh sắc đại thụ, phóng tới vô cùng dụ hoặc chát ló. Cavino. Chát ló không có lại mặt toa với khác biệt hư ảo tình cảnh bên trong, chân đạp lại dưới đáy nhánh cây, lưng tựa cỏ xanh sắc trụ cột, thân thể rung nhẹ nhẹ, một bộ muốn tránh lại không chỗ có thể trốn tội nghiệp bộ dáng. Lumian con mắt có chút sung huyết, ánh mắt gắt gao khóa chặt chát ló ống ánh hai mắt, nước nhuận bờ môi, như thiên nga cổ cùng đường cong rõ ràng thân thể, cơ hồ đã vô pháp suy nghĩ. Cho nên, hắn không nhìn thấy chát ló phần bụng cùng hai chân lâm vào cỏ xanh sắc trụ cột bên trong, không nhìn thấy nơi đó xuất hiện một cái vết nứt, mọc ra một đóa ướt nhẹp to lớn đóa hoa. Cái kia đóa hoa hiện lên tươi đẹp màu đỏ, một chút nở rộ, phản phất biến thành to lớn miệng, liền đợi đến con mồi chính mình đưa tới cửa. Lumian chạy vội tới chát ló trước mặt, đột nhiên nhào về phía nàng. Chát ló khóe miệng nhịn không được vẽ ra dâng lên. Đúng lúc này, Lumian bên phải túi áo bên trong phát ra trầm muộn tiếng nổ mạnh. Ầm ầm. Trường bào màu đỏ ngòm dưới, một đám lửa nổ tung, xé rách túi áo, đốt lên áo sơ mi, nhưng Lumian phần eo nhận trùng kích, trong nháy mắt sinh ra không thể tránh khỏi đau đớn. Lumian con mắt khôi phục một chút tỉnh táo, hắn bỗng nhiên nhô ra hai tay, cầm lấy chát ló phần tay, cũng để cho mình cùng đoàn kia ướt nhẹp hoa tươi bảo trì lại cuối cùng nhất một điểm khoảng cách. Đã sớm biết, dục vọng mẫu thụ ban ân có thể dẫn động khác biệt dục vọng hắn thế nào có thể không phòng bị chát ló, sắc dụ, chính mình. Chỉ là vì không làm cho đối phương sớm phát giác, cũng dự thiết một cái bẫy, hắn không có trực tiếp dùng vải nhuộm dần thần bí học ngửi muối, nhét vào chính mình trong mũi, cũng không giống thường ngày như thế, đảo ngược dao găm, chờ lấy hai bên va chạm lúc, đâm bị thương chính mình, đổi về nhất định tỉnh táo tại trước mắt tình cảnh dưới. Biện pháp này không quá có thể dựa vào, bởi vì chát ló không nhất định sẽ làm cho hắn thật bổ nhào vào trên thân. Cho nên, Lumian lựa chọn là đang nắm chắc ca tiên sinh ngón tay đồng thời, với túi áo bên trong chế tạo một cái trì hoãn nổ tung cỡ nhỏ hỏa cầu. Nếu như một mực chưa tao ngộ ảnh hưởng, mà hỏa cầu sắp nổ tung, hắn chọn đưa nó giải trừ, một lần nữa lại chế tạo một cái. Mà cỡ nhỏ hỏa cầu đối với hắn mang tới tổn thương rất thấp, chủ yếu là dùng đau đớn đưa hắn thức tỉnh. Đến nỗi bởi vậy sinh ra cháy Lumian không hề để tâm. Người phóng hỏa không sợ cái này. Trong nháy mắt, Lumiang bắt lấy chắc ló thủ đoạn, thấy được nàng trên mặt lóe lên một vẻ hoảng sợ chi tình. Ngay sau đó, hai đạo rắn một dạng xích hồng hỏa diễm theo Lumiang lòng bàn tay nhảy lên ra, dọc theo chắc ló cánh tay đốt hướng thân thể của nàng, đốt hướng đầu của nàng. Chắc ló bản năng sau ngửa cổ tử, phát ra một tiếng rên, làn da nhanh chóng cháy đen. Lumiang đang muốn đưa nàng triệt để nhóm lửa, bỗng nhiên có trực giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn cố gắng lôi kéo chắc ló đảo hướng một bên, nhưng đối phương lại tự hồ như cùng cỏ xanh sắc đại thụ hòa thành một thể, vô luận Lumiang dùng ra sức khỏe lớn đến đâu, đều khó mà đưa nàng kéo ra. Lumiang đành phải từ bỏ, tự động nhào về phía bên tay phải. Phanh vang trầm bên trong, một cây có tới mở khẩu chén rượu to cỏ xanh sắc thân cây từ trên trời giáng xuống, như giáo một dạng đâm vào tràn đầy cầu kết rễ cây mặt đất, phần đuôi kịch liệt lắc lư. Lumiang nâng lên đầu, nhìn về phía chỗ cao, nhìn thấy toàn thân bị màu xanh biếc tóc dài bao bọc, đôi mắt xanh biếc, bờ môi hồng nhuận phơn phớt su sang. Matisse. Nàng hơi lộ ra trong suốt, đứng tại rậm rạp lại hư ảo tán cây bên trong, cùng nơi đó giao hòa ở cùng nhau. Mà mặc kệ là cỏ xanh sắc trụ cột, vẫn là kéo dài vương đi ra nhánh cây mặt ngoài, lúc này đều có từng đóa ướt nhẹp đạm sắc lớn tiêu vào sinh trưởng, đang tỏa ra. Thị trường đường lớn, quốc hội nghị viên văn phòng chỗ cái kia tòa nhà màu vàng đất 4 tầng trong kiến trúc. Đứng tại nơi hẻo lánh Jenna trông thấy Grit. Ato mang theo thư ký của hắn rôn đám người, bưng một chén sâm ban, quần áo ngăn nắp xuyên qua với tham dự yến hội dân chúng ở giữa, thỉnh thoảng trấn an bọn hắn, thỉnh thoảng làm ra hứa hẹn. Thỉnh thoảng phát biểu chỉ có mấy câu ngẫu hứng diễn thuyết, đạt được thành khẩn cảm kích, không hề che giấu ỷ lại cùng xuất phát từ bản năng nịnh nọt. Cái này khiến Jenna bỗng nhiên hồi tưởng lại Lumiang đã từng hỏi một câu nói của mình, ngươi nghĩ ngồi ở chỗ này nhìn xem giết chết mụ mụ ngươi giết chết ngươi hạnh phúc những cái kia hung thủ uống vào sâm ban, mở ra vũ hội, mang đến càng nhiều gia đình phá toái sao. Jenna hai tay không tự giác nắm thành quyền đầu, biết được chân tướng nàng toát ra khó mà ngăn chặn thống khổ chi tình. Nhưng nàng biết mình không thể xúc động, phải nhịn nhịn. Bởi vì nếu như đi chính quy chương trình, không có đầy đủ chứng cứ là không có cách nào đối phó một vị nghị viên, mà mong muốn chính mình tìm kiếm chính nghĩa, đối phương bên người có mấy cái tiếp nhận tà thần ban cho phi phàm giả, chung quanh còn có quan phương phi phàm giả cùng cầm súng nhân viên cung cấp bảo hộ. Đành phải nhẫn nại, chờ đợi tương lai. Bò đầy nhánh cây dây leo, thấy đều là cỏ xanh hai màu quán trọ kim kê bên trong. Franca đứng ở cạnh đầu bậc thang vị trí, khuôn mặt một mảnh ửng hồng tầm mắt như dòng nước trôi, đang đau khổ áp chế trong nháy mắt dâng lên dục vọng mãnh liệt. Nàng tay phải run rẩy móc ra cái kia bình được từ Luntas thần bí học ngửi muối, vặn ra cái nắp, đưa nó gom góp đến chóp mũi. Hắc xì! Hắc xì! Hắc xì! Franca ngay cả đánh mấy cái hắc xì, cuối cùng chiến thắng dục vọng, tìm về không ít lý trí. Nàng vội vàng nhìn quanh một vòng. Phát hiện vốn nên tại mấy bước bên ngoài Lumiang đã không thấy bóng dáng. Đánh giá quán trọ cùng với chung quanh quảng trường bị đại thụ bao phủ dị thường biến hóa, phát hiện tán cây càng lên cao càng hư hóa, phản phất muốn kéo dài vào không phải hiện thực nào đó cái thế giới sau, Franca cắn hàm răng một cái, làm ra quyết đoán. Nàng lấy ra khác nhau sự vật. Đó là hai tấm bài tarot. Một tấm là chén thánh hai, vẽ lấy nâng chén thăm hỏi lẫn nhau đối mặt một đôi nam nữ. Ở giữa là quấn quanh lấy hai đầu rắn một trượng, một tấm chính diện là thổi lên kèn lệnh dẫn dắt đến vong hồn thiên sứ. Thẩm phán bài. Chương 145, lịch sử trầm trọng, thỉnh cầu thẩm phán. Cái kia tờ nhìn như bình thường bài tarot không có bất kỳ biến hóa nào, có thế ngắn ngủi mấy giây sau, quán trọ kim kê xuất hiện rõ ràng lắc lư. Bao trùm tại đây tòa nhà kiến trúc mặt ngoài cỏ xanh nhánh cây cùng xanh đậm dây leo rút lui không ít, phản phất tại e ngại cái gì. Cái này khiến Franca thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng một thoáng biến nhiều, trông thấy cùng hư hóa tán cây nối liền cùng một chỗ vùng trời kia, đám mây tựa như gặp gió lốc, bị thổi làm hướng cùng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Theo gió hướng biến hóa, đếm không hết màu trắng đám mây tạo thành vòng xoáy khổng lồ, hướng mặt đất treo lủng lẳng tới, kéo dài thành một thanh quán thông thiên địa khí lưu cự kiếm. Cự kiếm hạ xuống, một bóng người đứng yên tại loạn giữa đường. Đó là một vị nữ tính, mái tóc màu vàng khoác đến bả vai, ăn mặc lại truyền thống màu xám trắng kỵ sĩ luyện tập phục. Nàng thân cao 1m5 hơn 10, ngũ quan đẹp đẽ, mặt mày nhu hòa, lại từ có một loại để cho người ta thần phục cùng nghe theo uy nghiêm. Nàng đứng phố loạn đã không còn thường ngày cảnh tượng, chung quanh kiến trúc, không tính quá rộng rãi con đường cùng tập thể lâm vào đủ loại trong dục vọng tiểu thương những người đi đường bị từng đoạn ngăn cách, tản mát với kỳ dị hoang dã các nơi, cùng mặt khác đường đi hỗn tạp ở cùng nhau. Giữa bọn chúng là theo lòng đất chui ra ngoài đại lượng cầu kết rễ cây. Này dùng cái kia gốc cỏ xanh đại thụ làm tâm điểm, từng tầng một ra bên ngoài phân bố, càng đến gần ở giữa, càng là tập trung. Chính là bởi vì có cái kia kỳ dị hoang dã tồn tại, bị đại thụ chiếm lĩnh mấy con phố đạo mới không có bị ngoại giới người phát hiện dị thường. Vừa nhìn thấy vóc dáng thấp bé nhưng uy nghiêm mười phần tóc vàng nữ sĩ đến, Franca rõ ràng thở phào một cái. Nàng nắm thẩm phán cùng chén thánh hai này hai tấm bài, từ đáy lòng bật thốt lên, ca ngợi ngu giả. Ca ngợi thẩm phán nữ sĩ. Được xưng lại thẩm phán ghê nữ sĩ, cái vị kia vừa hạ xuống liền nhìn phía cỏ xanh đại thụ bên cạnh, nơi đó không biết thời điểm nào ngừng một cỗ cái nôi thức màu đỏ sậm xe mở mui xe ngựa, phụ trách kéo xe chính là hai cái mọc ra sừng dê, toàn thân đen kịt, bùng cháy tối diễm, hư hư thực thực ma quỷ cao lớn sinh vật. Ngồi ở trong xe ngựa chính là một vị mang theo màu sáng mạng che mặt nữ tính, nàng phủ lấy rộng rãi trường bào màu trắng, phần bụng hơi hơi nhô lên, toàn thân trên dưới đều tràn đầy như thực chất mẫu tính hào quang. Nguyệt nữ sĩ. Quái dị hoang dã là nàng e bỉ ngạn thế giới. Nguyệt nữ sĩ ơi, ngươi quả nhiên theo hang chuột bên trong bò ra ngoài, tên lại thẩm phán ghê tóc vàng nữ sĩ đôi mắt trong nháy mắt hư hóa, phản phất nhiễm lên vàng ống màu sắc. Nàng nhờ vào đó nhìn thấy cùng trên xe ngựa vị kia nữ tính đang vào một chỗ đủ loại phi phàm lực lượng, chúng nó dùng khác biệt màu sắc cùng trạng thái tồn tại. Tước đoạt. Trang nghiêm thanh âm theo y thẩm phán y nữ sĩ trong miệng thốt ra. Đó là một cái cổ ngữ hêm từ đơn. Nương theo lấy nàng tay phải đơn giản động tác, Nguyệt nữ sĩ nhường khác biệt giới tính không cùng loại loại sinh vật sinh sôi dựng dục năng lực bị tạm thời tước đoạt. Ngay sau đó, thẩm phán nữ sĩ thân thể nghiêng về phía trước, đẩy xuất thủ trưởng, lần nữa dùng cổ ngữ hêm tuyên cáo nói, lưu vong. Ô thanh âm, vô hình mà bàn bạc lực lượng cuốn thành khủng bố gió lốc, gào thét lên thổi tới Nguyệt nữ sĩ trước mặt. Chúng nó bỏ qua khoảng cách, tự hồ ngay tại xe ngựa vị trí sinh ra. Nguyệt nữ sĩ, dưới khăn che mặt như ẩn như hiện đôi môi đỏ thắm bỗng nhiên kéo ra, hướng bên trong làm lên hít sâu. Cái kia phản phất có thể đem cả tòa kiến trúc vượt lên khoa trương gió lốc như cùng ở tại bịt kín trong thùng cuối cùng tìm được chỗ tháo nước, giành lên trước sợ sau mà tràn vào Nguyệt nữ sĩ gây trong miệng, rót vào trong cơ thể của nàng. Ngắn ngủi một giây, gió lốc tiêu tán vô tung, toàn bộ bị Nguyệt nữ sĩ nuốt xuống. Nàng mang theo mãnh liệt mẫu tính hào quang, đưa tay phải ra, trấn an sờ lên nhô ra bụng. Trời xanh mây trắng như là bức tranh, mặt đất tất cả đều là cầu kết rễ cây bên trong thế giới kia. Lumian thấy tán cây vị trí su sang. Matisse, cùng nàng liếc nhau một cái sau, lập tức nhường quanh người lại một lần ngưng tụ ra nửa hư ảo xích hồng quả lửa. Những cái kia quả lửa lượn vòng lấy, bay về phía không trung, lại thế nào cũng đến không được hư hóa tán cây chỗ, chỉ có thể dựa vào gần, vô pháp tiếp xúc. Chúng nó rơi xuống cỏ xanh trụ cột bên trên, đốt đốt ra từng khối cháy đen dấu vết. Lumian thấy thế, vội vàng cải biến mục tiêu công kích. Lúc trước hắn liền phát hiện hỏa diễm đối tên này vì cám ảnh chi thụ, quá dị sự vật có thể tạo thành nhất định tổn thương. Cái này đến cái khác xích hồng hỏa cầu ngưng tụ mà thành, ầm ầm nổ hướng về phía đại thụ thân cành, có thế chẳng qua là đốt bị thương chúng nó, chưa có thể thu được càng hiệu quả rõ ràng. Lumian tạm thời đình chỉ động tác thừa dịp su sang. Matisse không biết đang bận rộn cái gì, mà chát ló. Cavino còn chưa theo vừa rồi bỗng bên trong khôi phục, hư hư thực thực trốn đến một cái nào đó hư ảo tình cảnh bên trong, nhưng trong lòng bàn tay xích hồng hỏa diễm từng tầng một ngưng tụ, cuối cùng biến thành lớn chừng quả đấm trắng lóa khối cầu. Ầm ầm. Trắng lóa hỏa cầu mang tới tiếng nổ mạnh so vừa rồi mãnh liệt mấy lần, nhưng mà, vì ám ảnh chi thụ liền một khối da đều không có rơi xuống, chỉ có càng phạm vi lớn cháy đen cùng một đóa đạm sắc cự hoa nhẹ nhàng nội quyển chứng minh màu trắng lóa diễm lưu cũng không phải là ảo giác. Lumian biểu lộ ngưng trọng. Tốn hao một chút thời gian, nhưng trong lòng bàn tay xuất hiện một cây trắng lóa hỏa diễm cuốn quanh mà thành trường thương. Hắn đem trường thương ném hướng về phía cỏ xanh đại thụ, trông thấy nó tại cháy đen vỏ cây bên trên đâm ra to bằng mũi kim lỗ, sau đó vỡ vụn vì diễm lưu, tán hướng cây cối không cùng vị trí. Thấy cảnh này, Lumian trong lòng căng thẳng, nhớ tới tỷ tỷ Oro hết sức ưa thích dùng để hình dung người khác quá cao đoán chừng thực lực bản thân cứ thế với làm ra không thực tế cử động một câu, tựa như một con kiến mong muốn lay động đại thụ. Trong lòng vội vàng, nôn nóng cùng hoảng sợ nhường Lumian vung vẫy nổi lên hai quả đấm. Quả đấm của hắn bao trùm lấy màu đỏ thắm hỏa diễm. Nương theo lấy hắn đối cỏ xanh đại thụ mỗi một kích, đều có một sợi ánh lửa thấm vào. Chú hỏa! Lumian muốn tránh đi cám ảnh chi thụ, cứng rắn ra ngoài. Trực tiếp tổn thương nó thụ tâm. 333. Lumian diễm quyền dày đặt rơi vào cỏ xanh đại thụ trụ cột bên trên, tự hồ muốn đem trong cơ thể góp nhặt hết thảy hỏa diễm đều quán chú vào bên trong. 333, một vòng điên cuồng công kích sau, hắn thu hồi hai quả đấm, thối hậu một bước. Ầm ầm. thân cây nội bộ phát ra trầm muộn tiếng nổ mạnh, nguyên bản liền cháy đen khối kia vỏ cây mang theo ánh lửa, cuối cùng thoát rơi xuống. Nó bỗng nhiên hư hóa, trở nên mông lung, phản phất một trận đến từ đi qua mộng đẹp bị diêm cho chiếu sáng. Lumian một thoáng hốt hoảng, như là biến thành trong mộng đẹp nam tử kia, đang cùng một vị hoa lệ váy dài hoàn hảo chẳng qua là vén lên vạt áo mỹ lệ nữ sĩ kịch liệt vật lộn. Cái kia cảm giác xa lạ là rõ ràng như thế, giống như thực chất, nhưng Lumian liền cùng tự mình đã trải qua một dạng. Đột nhiên, chân hắn mắt cá chân đau xót, cả người trong nháy mắt tỉnh táo, trông thấy bên người không biết thời điểm nào kéo dài tới đại lượng nhánh cây cùng dây leo, trong đó bộ phận đã đem hai chân của hắn tầng tầng quấn quanh, gai nhọn đi qua trước bột sau kế nỗ lực, cuối cùng quán xuyên trường bào màu đỏ ngòm, chui vào làn da, hấp thu lên huyết dịch. Lumian hừ một tiếng, bên ngoài thân toát ra một cổ lại một cổ xích hồng, với phủ lấy máu thịt trường bào ngoài thân tạo thành một kiện khoa trương hỏa diễm phi phong. Bùng bùng trong thanh âm, những cây đó nhánh cùng dây leo toàn bộ được thắp sáng, cháy hừng hực dâng lên, cấp tốc hóa thành cành khô cùng tro tàn. Lumian thừa cơ thoát thân, nhảy đến bên cạnh, đưa ánh mắt về phía chính mình vừa chế tạo ra cái kia miệng vết thương. Ánh vào hắn tầm mắt vẫn như cũ là cỏ xanh sắc vỏ cây, chẳng qua là cái kia so với chung quanh, hướng bên trong lõm một chút. Cây dưới da vẫn như cũ là vỏ cây. Lumian con ngươi kịch liệt phóng to, đối trước mắt tình huống có đại khái suy đoán, ám ảnh chi thụ do Trier 1-2000 năm qua vô số đủ loại không bình thường dục vọng tẩm bổ mà thành. Nó mỗi một khối vỏ cây khả năng đều đối ứng nào đó một khoảng thời gian một ít nhân loại chuyển động, chúng nó tầng tầng chồng chất, đã có lịch sử dày nặng, lại có người tính yếu ớt. Đơn giản tới nói chính là, Lumian muốn hủy đi này gốc kỳ ám ảnh chi thụ, chỉ cần phải đối mặt là này 1-2000 năm để tích lũy vô số dục vọng, mà hắn vừa rồi đã dùng hết lực khí toàn thân, mới giết chết một trong số đó, vài ức, vài tỷ thậm chí mấy trăm ức một trong. Này còn thế nào đánh? Thẳng đến lúc này, Lumian mới phát giác được chính mình vừa rồi hành vi không bình thường, hắn dĩ nhiên thẳng đến ở nơi đó công kích ám ảnh chi thụ, mà không phải tìm kiếm có thể trợ giúp chính mình rời đi biện pháp. Tại cùng Susan, Matisse liếc nhau một cái sau, hắn bị hoảng sợ, nôn nóng, vội vàng vân vân tự chiếm cứ đại não. Khó trách Susan. Matisse bỏ mặc ta hành động, khó trách chắc ló, Cavino không có mang theo thương thế ra tới ngăn cản Lumian mặc dù một mực tại đề phòng nghệ sa đọa thụ tinh, cùng nghệ diễn viên thì dẫn động dục vọng của mình, cảm xúc, nhưng vẫn là bất tri bất giác gặp ảnh hưởng. Hắn lại một lần ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ cao, trông thấy bị màu xanh biết tóc dài bao khỏa Susan. Matisse tại hư hóa tán cây bên trong không ngừng cải biến vị trí, tụng niệm lấy kỳ dị chú văn, chắc ló. Cavino thì khôi phục lúc trước cử động, dùng dạo bước tư thái theo một chỗ hư ảo tình cảnh đi đến một chỗ khác hư ảo tình cảnh, trên người quần áo, đỉnh đầu kiểu tóc, trên mặt trang dung đều căn cứ khác biệt thời đại bối cảnh không ngừng mà làm lấy cải biến, này tự hồ không chỉ là biểu diễn cần. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, đột nhiên cảm giác đầu lượng, chỉ cảm thấy khí lực đang bay nhanh trôi qua. Này loại trải nghiệm lúc trước hắn không có, nhưng hắn nhường mấy người cảm thụ qua. Thuốc mê, chí phúc hội, cái chủng loại kia thuốc mê. Thiện với quan sát hoàn cảnh Lumian, một bên nhanh chóng xuất ra thần bí học ngửi muối, một bên nhường ánh mắt khóa chặt cỏ xanh đại thụ bên trên đại lượng đạm sắc cự hoa. Hắn hoài nghi để cho người ta hôn mê khí thể là chúng nó thả ra. Hắc xì. Hắc xì tiếng bên trong, Lumian xoay thân thể lại, liền muốn cùng ám ảnh chi thụ kéo dài khoảng cách. Mà lúc này đây, ca tiên sinh vẫn không có xuất hiện. Một giây sau, từng đầu rễ cây điên cuồng theo lòng đất chui ra, tại cỏ xanh đại thụ bốn phía tạo thành một cái cao có mười mấy thước làm bằng gỗ rào chắn, ngăn trở Lumian chạy trốn con đường. Lumian ngừng lại, xoay người lại, trông thấy ám ảnh chi thụ, trụ cột, chi nhánh cùng rất nhiều rễ cây bên trên, xuất hiện đếm không hết vết nứt chúng nó có mọc ra ướt nhẹp đạm sắc đóa hoa, có bản thân liền phản phất u ám thâm thúy chảy chất nhầy miệng lớn, đang tốc độ cao hướng bên này kéo dài tới. Ngóng nhìn một giây không chỗ có thể trốn Lumian khơi gợi lên khóe miệng. Hắn đột nhiên đưa tay phải ra đè xuống ngực trái, dùng trào phúng giọng điệu nói, Temibo, các nàng thật sự là xem thường ngươi a, vậy mà nghĩ lấy ngươi làm tế phẩm. Chương 146, câu thông cầu nối, trong cơ thể hắn phong ấn cũng không phải thiên sứ vị cách ô nhiễm, mà là một vị chân chính thiên sứ. Người trước không có bản thân ý thức, toàn bằng bản có thể làm ra phản ứng, trừ phi có thể giải trừ phong ấn, để nó cùng bản thể một lần nữa thành lập được liên hệ. Bằng không nó liền là một đống tạm thời bị làm đi cho nổ trang bị thuốc nổ, mặc dù vẫn như cũ có nổ tung khả năng, nhưng đối Susan chờ tà thần tín đồ mà nói, tình huống rõ ràng có thể điều khiển. Các nàng chỉ phải tìm đúng phương pháp, mượn nhờ ám ảnh chi thụ nội bộ này ngăn cách hiện thực hoàn cảnh, nghi thức đủ loại bố trí cùng lúc tế tự tà thần nhìn chăm chú, hoàn toàn có khả năng tại phá phong ấn sau, không cho thiên sứ vị cách ô nhiễm uy hiếp được chính mình, đưa nó hiến tế cho dục vọng mẫu thụ. Rồi sau đó người có thể suy nghĩ, có đầu não, có mạnh mẽ chủ động tính, không có khả năng trơ mắt nhìn xem mình bị hiến tế. Chờ đến phong ấn triệt để giải trừ, Susan cùng chắc ló các nàng thật có thể đối phó một vị chân chính thiên sứ sao. Các nàng một cái là nhất định phải mượn nhờ ám ảnh chi thụ mới có một chút thần tính danh sách năm ác linh, một cái rõ ràng vẫn là diễn viên, có không thể ngăn chặn biểu diễn dục vọng, mà chân chính thiên sứ ít nhất danh sách 2, có thể được xưng là hắn, tại cổ đại cơ hồ cùng thần linh vẽ ngang bằng, gọi là theo thần, chênh lệch của song phương tựa như thánh giả giống như người bình thường lớn. Lumian ngay từ đầu không theo Temibo nơi này nghĩ biện pháp thoát khốn, là lo lắng cái này âm hiểm đáng giận thiên sứ nhân cơ hội này để cho mình làm một chút mặt ngoài nhìn như thường, ngầm thì giúp hắn đem càng nhiều lực lượng thẩm thấu ra phong ấn sự tình. Bởi như vậy, kết cục sau cùng rất có thể là Lumian tử vong, Susan tử vong, chắc ló tử vong, để ám ảnh chi thụ bị phá hư hoặc là lùi về lòng đất, Temibo chân chính buông xuống với cái thế giới này. Hiện tại, không có những biện pháp khác, Lumian đành phải đi lên đầu này bắt tại trên vực sâu dây cáp, hy vọng có thể duy trì ở cân bằng. Sau khi hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ rơi xuống, vô pháp cứu vãn. Hắn vừa dứt lời, bên tai liền vang lên Temibo cái kia hùng hậu to lớn tiếng nói. Theo lần đầu tiên nghe thấy cũng cự tuyệt đối phương dụ hoặc sau, Lumian mặc dù thành công nhớ lại vị này thiên sứ tồn tại, nhưng không còn có cùng hắn tiến hành qua trao đổi, chỉ có thể thông qua bên người một ít chuyện không bình thường phát triển hoặc là nói đã định trước thức phát triển, phát giác được hắn cùng vận mệnh của mình là quan liền cùng một chỗ, mà lại hắn còn không hề từ bỏ, vẫn tại làm lấy một ít nếm thử. Bây giờ, thời gian qua đi nhiều ngày, Lumian lại một lần trực tiếp nghe thấy được Temibo lời nói, thật sự rõ ràng cảm thụ đến trong cơ thể mình phong ấn một vị thiên sứ. Temibo thanh âm mang tới mấy phần dễ dàng cùng thoải mái, tại trong lỗ tai của hắn tầng tầng quanh quẩn, nếu như xem thường có thể làm cho ta thoát ly phong ấn, ta đây hy vọng các nàng càng thêm khinh thị ta. Nơi này là một cái rất tốt hoàn cảnh, ta một mực chờ đợi đợi hoàn cảnh như vậy, dù cho ngươi chờ chút liền chết đi, phong ấn mất đi dựa vào, ngoại giới người cũng không cách nào phát giác được tương ứng biến hóa, không kịp ngăn cản ta thoát khỏi gông cùng xiềng xích. Các nàng có lẽ không sẽ trực tiếp giết chết ngươi, nhưng chỉ cần các nàng nếm thử mở ra phong ấn, làm ra hiến tế hành vi, ta liền có thể nhường đã định trước vận mệnh phát sinh sớm, rời đi thân thể của ngươi, phá đi các nàng nghi thức. Temibo nói như thế nhiều, nói bóng gió tựa hồ là, này chính là chúng ta đợi đã lâu cơ hội. Ta tại sao muốn giúp ngươi? Kiên nhẫn chờ lấy kết cục là được rồi. Lumian trầm mặt xuống, nhảy rời nguyên bản vị trí. Nơi đó rễ cây nứt ra, mọc ra ướt nhẹp đạm sắc cự hoa một cánh nở rộ, tựa như thâm uyên mở ra miệng của nó. Hắc xì. Lumian lại ngửi một cái thần bí học ngửi muối, nhường suy nghĩ theo buồn ngủ bên trong thoát khỏi. Hắn chợt nâng lên đầu, ngưỡng vọng hướng không trung Susan. Matis, gần như điên cuồng cười nói, ha ha, các ngươi là ta gặp qua kẻ ngu xuẩn nhất. Các ngươi vậy mà tại cái gì cũng không biết tình huống dưới liền bố trí cái này nghi thức, các ngươi là bởi vì tín ngưỡng, dục vọng mẫu thụ bị móc rỗng đại não, vẫn là bị đủ loại chất lỏng rót đầy đầu. Ta nói cho các ngươi biết, trong cơ thể ta phong ấn không là thiên sứ vị cách ô nhiễm, mà là một cái chân chính thiên sứ, hắn gọi, Temibo. Các ngươi đợi chút nữa chỉ muốn mở ra phong ấn hắn liền sẽ buông xuống tại đây bên trong, đem toàn bộ các ngươi giết chết, đem này gốc dơ bẩn rách rưới sa đọa chi thụ tại chỗ bẻ gãy, ném tới hố phân. Nếu như ta là các ngươi, hiện tại liền sẽ dừng lại nghi thức, thả ta rời đi. Tại hư ảo tán cây bên trong không ngừng cải biến vị trí Susan. Matis đưa ánh mắt về phía dưới. Nàng nhìn Lumian, mỉm cười nói, ngươi lại đang lừa gạt rồi. Ngươi người này thật sự là rất ưa thích lừa gạt, ta lần trước ăn ngươi thua thiệt, lần này sẽ không lại mắc lừa. Cách nàng không xa một cây trên cành cây, bị dây leo cùng nhánh cây bao khỏa quán trọ kim kê mặt ngoài, hiển lộ ra mấy phiến cửa sổ một trong, chiếu ra kịch gia Gabriel thân ảnh. Hắn cầm lấy bút máy, điên cuồng trên giấy viết lấy tên của mình, tựa như những cái kia thành danh tác gia cho độc giả ký tên một dạng. Hắn lâm vào truy quan giả kịch bản nhận truy phủng chính mình cuối cùng nổi danh trong dục vọng. Susan. Matis tiến một bước nói ra, mà lại, chúng ta cân nhắc qua đó không phải là ô nhiễm, tồn tại một vị thiên sứ khả năng. Cho nên chúng ta tại thần linh khêu gợi dưới, sửa đổi nghi thức then chốt khâu đợi chút nữa đem dùng ngươi làm chủ tế phẩm, phụ thêm phong ấn cùng thiên sứ, cùng một chỗ đưa cho vĩ đại dục vọng mẫu thụ, này sẽ không ảnh hưởng đến cuối cùng hiệu quả. Tế tự không phải nấu nướng. nhất định phải nắm nguyên liệu nấu ăn làm thành thức ăn, chúng ta cần làm chẳng qua là nắm tế phẩm đưa đến thần linh nơi đó, đến nỗi thế nào nấu ăn ngươi, nấu ăn trên người ngươi phong ấn cùng trong cơ thể thiên sứ, do vĩ đại, dục vọng mẫu thụ chính mình quyết định. Không phải ngươi cho rằng ta tại sao không có chân chính công kích ngươi. Khả năng này dẫn đến phong ấn bị sớm phá hư. Ngươi cũng đừng nghĩ đến dùng tự sát tới uy hiếp ta, ta sẽ cho ngươi mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Này nói đến Temibo giống như là một kiện sẽ tự mình chạy mất quý giá lễ vật, phong ấn là mang khóa hộp, Lumian thì là tinh mỹ đóng gói một dạng. Susan cùng chắc ló các nàng không có ý định hủy đi đóng gói, mở hộp ra, đem bên trong lễ vật lấy ra, đưa cho e dục vọng mẫu thụ, mà là chuẩn bị liền hộp mang đóng gói cùng một chỗ lấy tới thần linh nơi đó, dùng lẫn tránh đi khả năng tồn tại to lớn nguy hiểm. Nghe xong Susan, Matis lời nói, Lumian không có kinh ngạc, không có hoảng sợ, cũng không có thất vọng cùng uể oải. Hắn hơi hơi cúi thấp đầu, nhìn về phía mình ngực trái, lần nữa nhếch lên khóe miệng, Temibo, ngươi đã nghe chưa? Ngươi sẽ bị đóng gói đưa cho vị kia gọi là dục vọng mẫu thụ thần linh, sẽ không cho ngươi thoát ly phong ấn cơ hội. Ta không rõ ràng dục vọng mẫu thụ sẽ thế nào đối phó ngươi, nhưng ta nghĩ hẳn không phải là cái gì chuyện tốt, ngươi thật muốn dùng đứng ngoài quan sát tư thái chờ đợi kết cục sau cùng sao. Lần này, Temibo không có lập tức trả lời Lumian, cách mấy giây, hắn tiếng nói mới âm u đè lên nhau quanh quẩn ra, rút ra ngươi đọa lạc thủy ngân, cho gám ảnh chi thụ trụ cột một đao, nhất định phải đâm vào tầng thứ hai vỏ cây. Lumian ngơ ngác một chút nói, ám ảnh chi thụ vận mệnh cũng có thể trao đổi. Temibo thanh âm khôi phục loại kia to lớn cảm giác, vừa rồi trước đó không được nhưng bây giờ có khả năng. Cái kia cây bản thân liền có nhất định sống sót đặc tính, tương đương với còn không có chân chính sinh ra trí tuệ thần thoại thụ nhân. Lumian không do dự, tay trái hướng bên trong, xuyên qua màu đỏ thắm hỏa diễm phi phong cùng máu thịt tạo thành trường bào, rút ra cái kia nắm tà dị hoa văn tầng tầng chồng chất màu đen bạc đoản đao. Hắn hơi cúi người xuống, mang theo chảy xuôi xích hồng hỏa diễm, báo săn một dạng chạy về phía ám ảnh chi thụ trụ cột, trên đường liên tục nhảy vọt, tránh khỏi nứt ra khe hở cùng nở rộ cự hoa. Thấy Lumian có mới hành động, Susan, Matis mặc dù không phải quá để ý, không tin hắn có thể chân chính tổn thương đến y ám ảnh chi thụ cùng mình, nhưng vẫn là cẩn thận làm trọng, dự định trực tiếp điểm đốt dục vọng của hắn, cũng chế tạo tương ứng ảo giác, khiến cho hắn đi cùng nào đó đóa hoa một cái nào đó hốc cây y trao đổi. Susan, Matis xanh biết trong con ngươi chiếu ra Lumian ăn mặc máu thịt trường bào bộ lấy hỏa diễm phi phong thân ảnh, ánh mắt trong nháy mắt trở nên trơn bóng. Nàng nguyên bản hy vọng thấy mục tiêu lập tức cải biến hướng đi, lân cận nhào hướng đạm sắc cự hoa, nhưng Lumian lại tự hồ như không bị đến cái gì ảnh hưởng, trực tiếp vọt tới cỏ xanh sắc trụ cột trước. Bị hỏa diễm phi phong bao trùm dưới thân thể, Lumian tay phải một mực nắm thần bí học ngửi muối, đưa nó đặt ở trước mũi phương. Này hung đến hắn nước mắt chảy ròng, nghĩ nhảy mũi đều nhanh đánh không ra, nhưng hắn vẫn là mượn nhờ thác bát tăng lữ nhẫn nại năng lực cưỡng ép chịu đựng được. Susan, Matis đối với cái này có chút không hiểu, lấy nàng vị cách cùng danh sách, dù cho đối phương cầm lấy thần bí học ngửi muối, thủy chung tại nghe, cũng không nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Như thường tới nói, dùng giữa song phương thực lực sai biệt, nàng hoàn toàn có khả năng tại Lumian một mực nghe thần bí học ngửi muối tình huống dưới, khiến cho hắn một bên nhảy mũi đi một bên tìm đạm sắc cự hoa cùng cỏ xanh vết nứt. Đương nhiên, cảnh tượng tương tự bên trong cũng tồn tại gây ảnh hưởng xác suất thất bại, nhưng vậy khẳng định so thành công có thể muốn thấp, thấp không ít. Mà bây giờ, Susan, Matis lần thứ nhất nếm thử liền không thể sinh ra hiệu quả, tựa như thiện với ném xúc sắc người không có dấu hiệu nào ném ra nhỏ nhất đếm số một dạng. Hắc xì. Lumian đánh cái đại đại hắc xì. Hắn thừa dịp cái đầu hoàn toàn thanh tĩnh, thừa dịp Susan còn chưa gây lần thứ hai ảnh hưởng, dùng đầu ngón tay phải ngăn chặn kim loại bình nhỏ lỗ hổng, đem nắm trong tay ở đọa lạc thủy ngân, đâm về phía ám ảnh chi thụ, cỏ xanh sắc trụ cột, đâm về phía lúc trước hắn dùng trắng lóa trường thương làm ra cái kia to bằng mũi kim lỗ. Bang một tiếng, e đọa lạc thủy ngân kia tựa như gặp tấm sắt, không thể càng tiến một bước địa gai vào. Hắc xì. Vừa rồi hút vào đại lượng thần bí học ngửi muối mùi Lumian lại hắt hơi một cái, thoát khỏi Susan bốc lên một loại khác dục vọng, để cho nàng lần nữa tao ngộ thất bại. Lumian nắm kim loại bình nhỏ tay phải lượn lờ nổi lên xích hồng hỏa diễm. Nó hấp thụ lấy bao trùm thân thể hỏa diễm phi phong, nhanh chóng ngưng tụ, biến thành màu trắng lóa quyền sáo. Một giây sau, Lumian nâng lên nắm tay phải, đập ầm ầm tại đọa lạc thủy ngân, chui đao đỉnh, tựa như thợ rèn tại đánh binh khí. Phanh trong thanh âm, trắng lóa quyền sáo thoát ly Lumian tay phải, với đọa lạc thủy ngân, phần đuôi trực tiếp nổ tung. Ầm ầm. Lumian cầm đao, bàn tay trái bị nổ thành máu thịt be bét, có nhiều chỗ cháy đen mà Đọa Lạc Thủy Ngân bị nổ tung. Khoa trương lực trùng kích thôi động, hướng về phía trước mãnh liệt nhảy lên một đoạn. Nó vô cùng khó khăn xỏ xuyên qua tầng thứ nhất vỏ cây, nhàn nhạt đâm vào ám ảnh chi thụ trụ cột. Chương 147, khe hở. Dựa vào mạnh mẽ nghị lực cùng đối cùng loại tổn thương quen thuộc, hắn vô cùng gian nan mới khống chế được thân thể bản năng phản ứng. Đầu óc của hắn chịu này kích thích, trở nên đầy đủ tỉnh táo, thoát khỏi su sang. Matis lại áp đặt hai loại dục vọng. Đau đớn cùng lý trí đang vào một chỗ, bao phủ trong đầu của hắn, theo sát mà đến là cuồn cuộn kinh khủng tình cảnh hồng lưu. Đó là ám ảnh chi thụ khi tại hơn 1.000 năm thời gian bên trong góp nhặt đủ loại trải qua, đó là đổ vào nó, tạo thành nó thân thể vô số dục vọng đoạn ngắn, đó là này gốc tà dị đại thụ khả năng nhiều cái tương lai. Chúng nó bị nước màu bạc hư ảo trường hà xuyên nối liền cùng nhau, như hồng thủy che mất Lumian suy nghĩ. Này không chỉ số lượng nhiều đến có khả năng no bạo bất kỳ một cái nào bên trong thấp danh sách người đầu, mà lại bộ phận tình cảnh nhường Lumian bản năng liền lựa chọn bỏ qua, lựa chọn xem nhẹ, không dám nhìn tới, không dám nhận biết. Ngay tại hắn dùng vì linh trí của mình sẽ bị này cuồn cuộn hồng lưu phá tan, tẩy thành một tờ giấy trắng lúc, hắn phát hiện mình vậy mà chịu đựng được, phản phất có ngoài định mức không gian đã dung nạp vượt qua hạn độ vô số trận cảnh một dạng. Lumian không dám lãng phí thời gian đi chọn lựa mong muốn trao đổi vận mệnh, lần theo trực giác nguy hiểm cùng linh tính bản năng, trực tiếp tuyển lựa một cảnh tượng, một đầu cỏ xanh sắc rễ cây hướng nào đó tòa kiến trúc cổ xưa dưới đáy kéo dài mà đi, lại bị trong bóng tối lẳng lặng bùng cháy chiếu sáng một khu vực ngọn lửa vô hình trực tiếp nuốt hết. Răng rắc một tiếng, cái kia rễ cây theo dáng đoạn xếp, lọt vào sâu trong bóng tối, mặt ngoài đầu tiên là hiện lên màu tím ánh lửa, tiếp theo theo lên hỏa diễm chuyển thành mắt trần khó mà nhận biết màu sắc, trong nháy mắt tiêu tán không còn, liền bột phấn đều không có để lại. Lumian rút về để Đọa Lạc Thủy Ngân, dùng sức nảy lên đoạn này vận mệnh, có thế nó lại không có phản ứng chút nào. Sưu sưu sưu. Từng sợi không tính quá to cỏ xanh thân cây giống như các binh sĩ chỉnh tề phát ra đoạn thương, dùng phô thiên cái địa tư thái theo trên hướng xuống bay về phía Lumian thân thể. Trong bọn họ bất luận cái gì một cây, đều đủ để đem mục tiêu xuyên thủng, cắm ở cầu kết rễ cây lên. Hư hóa tán cây bên trong su sang. Matis tại liên tục dùng sắc dục, thực dục, tham lam, muốn biểu hiện các loại năng lực ảnh hưởng Lumian chưa có hiệu quả sau, xanh biết đôi mắt khuếch trương, lựa chọn sử dụng thụ tinh năng lực làm trên nhục thể đã kích. Mà nàng phụ thuộc chính là ám ảnh chi thụ, tương ứng thủ đoạn uy lực hơn xa những cái kia dùng bình thường cây cối vì vật cộng sinh đồng loại. Mặc dù nàng vẫn là chưa tinh tế phẩm dùng cái kia nắm cái gọi là rì trớ chú chi nhận khi có thế tổn thương đến y ám ảnh chi thụ, nhưng đối phương khí thế cùng biểu hiện nhường nàng trong lòng có nhất định cảnh giác, vô ý thức cho rằng vẫn là cắt ngang tương đối tốt. Thà rằng tin tưởng cái kia có nghiêm trọng nguy hại, sớm làm ra siêu hạn độ ứng đối, cũng không thể sơ hốt chủ quan, ngồi nhìn sự tình hướng xuống phát triển. Người trước nhiều lắm là liền là lãng phí nhất định lực lượng, tiêu hao một bộ phận tinh lực, nhờ nghi thức hoàn thành lại trì hoãn một chút thời gian, rồi sau đó người khả năng mang đến nàng không hy vọng thấy biến hóa cùng tao ngộ thất bại kết cục. Cái kia dù cho xác suất khá thấp, cũng nhất định phải dự phòng, không thể chờ đến chân chính phát sinh lại đền bù. Lumian bên ngoài thân bao trùm máu thịt trường bào bỗng nhiên hướng vào phía trong co vào, đưa hắn ép tới biến mỏng biến gầy, tránh đi tuyệt đại bộ phận thân cây đoạn thương. Trong đó hai cây muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, phân biệt rơi về phía Lumian tả hữu bả vai. Tạo thành trường bào những máu thịt kia tựa như nghe được mệnh lệnh binh sĩ, dâng trào hướng cây cối đoạn thương sắp đâm trúng vị trí, xây dựng lên một tầng lại một tầng huyết sắc nệm êm. Phanh trong thanh âm, tầng kia tầng máu thịt bị hai cây cỏ xanh sắc cây cối đoạn thương trực tiếp xuyên thủng. Mà càng nhiều máu thịt vọt tới, điên cuồng đền bù lấy lỗ hổng. Mặc dù có ca tiên sinh ngón tay biến thành máu thịt trường bào trừ khử tổn thương, nhưng Lumian vẫn là bị cự chù y đập trúng lực lượng ép tới hai chân uốn lượn, hướng sau ngã xuống. Ngay lúc này, hắn cảm giác cỏ xanh rễ cây bị ngọn lửa vô hình đốt đoạn, vận mệnh xuất hiện nhất định buông lỏng. Mà nảy lên nó hư ảo lực lượng không chỉ thuộc về Lumian, còn tới nguyên với hắn ngực trái, nơi phát ra với không biết chỗ. Lumian cắn chặt răng, mượn từ nay về sau ngã xuống tình thế dị thường khó khăn nâng lên cái kia đoạn vận mệnh, để nó hóa thành nước màu bạc dịch dọc, cùng màu đen bạc đoạn đao bộ nhớ trữ, gặp phải quỷ hồn tại môn sao, vận mệnh làm trao đổi. Ba thanh thúy thanh âm vang lên, Đọa Lạc Thủy Ngân, không chịu nổi gánh nặng vô lực gánh chịu tương ứng vận mệnh xuất hiện một đạo lại một đạo rõ ràng vết rách, có kia dài, có rất nhỏ, có trực tiếp quán xuyên thân đao. Bịch, Lumian ngã xuống chiếm cứ mặt đất những cái kia cầu kết rễ cây bên trên. Thoát khỏi cỏ xanh sắc thân cây đoạn thương sức mạnh còn sót lại. Bả vai hắn đau đớn, nhưng chưa chịu thực chất tổn thương, mà máu thịt dệt thành trường bào bắt đầu tan rã, nhỏ xuống dưới rơi, ngăn chặn đang kéo ra e miệng e cố gắng thôn vệ Lumian đạm sắc cự hoa cùng cỏ xanh vết nứt Lumian ngã xuống lúc, đặt ở chúng nó y trên thân. Đằng một tiếng, xích hồng hỏa diễm nhảy lên cao, bị bỏng lên này chút tà vật, Lumian thừa cơ vươn mình, chuyển dời đến tương đối an toàn vị trí. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới nhớ tới một vấn đề, một bên nghe thần bí học ngửi muối, tránh né đến từ cây cối, cành, lá xanh, dây leo, rễ cây cùng đóa hoa công kích, một bên với Hắc Xì tiến bên trong thấp giọng hỏi, gặp phải quỷ hồn tại môn sao, Hắc Xì, không có nghĩa là quỷ hồn tại môn sao sẽ lập tức phát động tập kích A. Nó nếu là kéo dài một quãng thời gian, vừa rồi nỗ lực lại có cái gì ý nghĩa? Quỷ hồn tại môn sao không nói cách cái 1-2 tháng lại đến tập kích ám ảnh chi thụ, coi như chỉ cách 4-5 phần chung, Lumian cũng cảm giác mình không có cái gì hy vọng, đến lúc đó, nghi thức trước đưa chuẩn bị khẳng định đã hoàn thành, tế tự chắc chắn đã bắt đầu nhất đoạn thời gian không ngắn, tại tà thần, dục vọng mẫu thụ, nhìn soi mói, dùng quỷ hồn tại môn sao trước đó biểu hiện ra đặc điểm, nó đại khái suất chọn chờ một đoạn thời gian lại đến. Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói lại một lần quanh quẩn tại Lumian trong cơ thể cùng trong tai, nó sắp đến, đây là đã định trước vận mệnh. Hư hóa tán cây chỗ, Susan đã không có tiếp tục công kích Lumian, nàng một bên mượn nhờ ám ảnh chi thụ, viễn trình phân phó chắc ló đi khống chế lại tế phẩm, một bên đem ý thức chìm vào này gốc cỏ xanh sắc đại thụ, tìm kiếm màu đen bạc đoạn đao vừa rồi một kích kia khả năng tạo thành vấn đề. Sớm một chút phát hiện, sớm một chút giải quyết, sớm một chút tiến lên hiến tế nghi thức. Nghe xong Temibo lời nói, Lumian nhịn không được lại hỏi, quỷ hồn tại môn sao thật có thể phá hư ám ảnh chi thụ sao? Mặc dù cả hai đều là tà dị vật, nhưng này gốc đã ôm căn trai ơ lòng đất hơn 1.000 năm, tiếp nhận vô số dục vọng tẩm bổ, liên quan lấy che giấu tà thần đại thụ rõ ràng khiến người ta cảm thấy vị cách càng cao, càng khủng bố hơn, càng thêm tà dị. Temibo tiếng nói hùng hậu vang lên, không thể. Nhưng nó có khả năng tại trình độ nhất định bên trong ảnh hưởng ám ảnh chi thụ, cho ngươi sáng tạo chạy khỏi nơi này cơ hội. Temibo vừa dứt lời, Lumian đã nhìn thấy mặt bên đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen. Nó hơi còng lưng, giống như là một cái đã không thể tả sinh hoạt gánh nặng lão đầu. Quỷ hồn tại môn sao? Nó xuyên qua đủ loại hạn chế, bỏ qua rất nhiều chướng ngại, tới đến khu này bị ám ảnh chi thụ rồi chiếm cứ dị độ không gian. Còng lưng hắc ảnh đi về phía trước một bước, trong nháy mắt đã tới cỏ xanh trụ cột rìa, ánh vào Susan cùng chát ló đôi mắt. Các nàng bản năng cảm giác được uy hiếp, nhưng các nàng đều không có đem bóng đen này cùng trai ơ quỷ hồn tại môn sao truyền thuyết liên hệ với nhau. Các nàng điên cuồng mà kích động lấy quỷ hồn tại môn sao đủ loại dục vọng, nhưng đều giống như đem tảng đá ném vào không hề có đáy thâm uyên, hoàn toàn nghe không được tiếng vọng. Lúc này, Lumian lần thứ nhất thấy rõ ràng quỷ hồn tại môn sao chân thực bộ dáng. Nó không phải lão giả, thậm chí không phải nhân loại, càng tiếp cận với sền sệt hắc ảnh lôi kéo ra nhân loại hình dáng, còng xuống lên lưng eo. Quỷ hồn tại môn sao đưa mắt nhìn ám ảnh chi thụ 2 giây, lần nữa hướng về phía trước, dán sát vào cỏ xanh sắc trụ cột. Nó bỗng nhiên biến thành tà dị đen kịt chất lỏng, ăn mòn lên tầng kia tầng vỏ cây. To lớn thân cây mặt ngoài xuất hiện một vũng lớn ướt át màu đen, nó không ngừng mà xâm nhiễm lấy chung quanh, mở rộng lấy tự thân diện tích. Thoáng qua ở giữa, toàn bộ ám ảnh chi thụ dưới đáy đều bị bóng đen này chiếm cứ, mà Susan, Matisse cùng chát ló, Cavino đủ loại công kích đều không thể có hiệu quả. Một giây sau, cái này trời xanh mây trắng như là bức tranh, mặt đất bò đầy cầu kết rễ cây thế giới xuất hiện rõ ràng lắc lư, tựa như tao ngộ một trận kịch liệt địa chấn. Thân cây mặt ngoài, đại địa phía trên, trong trời cao, địa phương khác nhau đều có rất nhỏ hư ảo vết rách sinh ra, trong bọn họ một bộ phận còn đang thông thả mở rộng, nhưng Lumian có thể xuyên thấu qua chúng nó trông thấy phía ngoài đường đi một góc, trông thấy bị nhánh cây, dây leo cùng dục vọng ảnh hưởng hỗn loạn ảnh thu nhỏ. Chuẩn bị sẵn sàng. Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói vang ở Lumian trong tai. Thấy vô pháp ngăn cản quỷ hồn tại môn sao, mà tình huống tại hướng không tốt hướng đi phát triển, Susan, Matisse lộ ra phẫn hận biểu lộ, dùng cổ ngữ hem tụng niệm lên nhất đoạn chú văn, không nên đản sinh thần tử A, ngài là cầm tù nguyền rủa lồng giam, là ăn mòn lịch sử tà uế. Ta thành kính hướng ngài khẩn cầu ngài cung cấp trợ giúp. Susan, Matisse vừa dứt lời, hư hóa tán cây dưới những cái kia thân cành liền cùng lúc bài tiết ra rất nhiều sền sệt đen kịt chất lỏng. Cái này cùng quỷ hồn tại môn sao hóa thân hắc dịch rất giống, nhưng lại có khác biệt cực lớn, càng thêm hỗn loạn, càng thêm điên cuồng, càng thêm tà dị. Cơ hồ là đồng thời, thân cây nội tiết ra những chất lỏng kia bên trong, mọc ra tái nhợt mà dị dạng khô lâu đầu, mọc ra bị từng sợi thô to mạch máu quấn quanh phát hoàng nhãn cầu, mọc ra chảy xuôi theo ác tâm mũ dịch tươi đầu lưỡi đỏ, mọc ra rất nhiều hình thù kỳ quái khó mà miêu tả, chẳng qua là thấy liền sẽ để người điên cuồng đồ vật. Thẩm phán E nữ sĩ cùng E Nguyệt nữ sĩ E chiến đấu cái kia mảnh trên hoang dã. Phố loạn này địa phương vẫn như cũ phân tán tại các nơi, mà cái kia gốc cỏ xanh đại thụ lắc lư, mặt ngoài cùng chung quanh xuất hiện một đạo lại một đạo xỏ xuyên qua hư không mảnh khe nhỏ. Đúng lúc này, không trung buộc vòng quanh một cái tầng tầng lớp lớp cánh cửa ảo ảnh. Ăn mặc màu quýt váy dài, khí chất lười biếng nữ sĩ theo bên trong đi ra, trên mặt nàng có từng đầu tản ra sáng chói tinh huy nửa công thành môn sâu bọ tại bò qua bò lại tiến vào chui ra, để cho người ta nhìn không ra nàng nguyên bản bộ dáng. Vị này nữ sĩ một bước đi tới cỏ xanh đại thụ trước, duỗi ra hai tay, bắt lấy một đạo vô hình khe hở hai bên, dự định đưa nó trực tiếp xé mở. Chương 148, bất hạnh người, nương theo lấy vị nữ sĩ kia dùng sức kéo một cái, như là bao trùm ở cái thế giới này mặt ngoài tầng kia trong suốt chi da phát ra không chịu nổi gánh nặng đáng sợ thanh âm, khó mà kháng cự hướng lấy hai bên cuốn lên. Trợn người không cách nào hình dung vỡ tan tiếng bên trong, khe hở kia bị cưỡng ép xé mở, biến thành lóe lên một cái lấy điểm điểm tinh huy to lớn trống rỗng. Cái này khiến nó thoạt nhìn tựa như là nối liền không biết chi cảnh đường hầm cửa vào. Một giây sau, ăn mặc màu quýt váy dài nữ sĩ thân ảnh lóe lên, tan biến tại trên hoang dã không. Ngồi tại cái nôi thức trong xe ngựa, Nguyệt nữ sĩ sắc mặt biến hóa, khu sử kéo xe ma quỷ dạng sinh vật, đi theo chui vào đầu kia đường hầm. Thẩm phán, nữ sĩ theo sát hắn sau. Mặt đất tràn đầy cầu kết rễ cây, mây trắng như là bức tranh trong thế giới. Theo tới gần hư hóa tán cây thân cành, bài tiết ra sền sệt hắc dịch, mọc ra đủ loại hình thù kỳ quái đồ vật. Lumian mặc dù đạt được Temibo phân phó, không có ngẩng đầu đi xem, nhưng vẫn như cũ sinh ra một loại tinh thần rối loạn cảm giác. Da của hắn từng đợt ngứa, dưới đáy máu thịt xuất hiện không bình thường nhúc nhích, tự hồ sắp mọc ra lít nha lít nhít phiền phức khó chịu hoặc là lựu thể. Ngay lúc này, từng đạo tinh khiết tinh mang chiếu vào cái thế giới này, chiếu sáng Lumian con mắt. Cách hắn chỗ không xa, nào đó đạo thật nhỏ khe hở trong nháy mắt khuếch trương đã trương thành một tòa hư ảo mà thần bí tinh quang chi môn. Nhắm mắt lại, xông vào cánh cửa kia bên trong. Temibo to lớn hùng hậu tiếng nói vang ở Lumian bên tai. Lumian không do dự, dùng bị tạc đến máu thịt bê bét bàn tay trái cầm chặt e đọa lạc thủy ngân, chạy như điên hướng cái kia phiến tinh quang chi môn. Hắn nhắm chặt hai mắt, dựa vào thợ săn đối không gian vị trí cùng chuẩn xác khoảng cách nắm bắt, mấy bước liền chạy tới mục tiêu đằng trước, không có quản nơi đó có cái gì biến hóa, có hay không cất giấu sinh vật nguy hiểm, thả người nhảy lên, nhào vào. Ngắn mũi trời đất quay cùng sau, Lumian phản phất theo hồ sâu thăm thẳm dưới đáy chui ra mặt nước, cả người một thoáng trở nên dễ dàng. Hắn mở mắt, nhìn thấy cách đó không xa cỏ xanh sắc ám ảnh đại thụ, nhìn thấy bị nhánh cây dây leo bao khỏa quán trọ kim kê chờ kiến trúc, nhìn thấy bị kỳ dị lực lượng ngăn cách tại hoang dã các nơi đường phố đạo khu vực khác nhau, nhìn thấy những cái kia xa vào với riêng phần mình dục vọng tiểu thương cùng những người đi đường, nhìn thấy đang từ quán trọ kim kê lầu hai nào đó phiến cửa sổ nhẹ nhàng nhảy xuống Franca. Hắn thoát ly tám ảnh chi thụ, nội bộ cái kia mảnh dị độ không gian nhưng lại còn không có trở lại chân chính thế giới hiện thực. Franca cũng phát hiện cách mình không xa Lumian, đã cao hứng lại vội vàng hô, nhanh, tìm lối ra. Mặc dù nàng, triệu hoán, tới, thẩm phán, nữ sĩ, trong lòng có lực lượng, nhưng nàng vẫn là không muốn ở chỗ này đợi lâu. Liên quan đến bán thần nhóm chiến đấu há lại nàng một cái nho nhỏ danh sách bảy có thể tham dự. Dù cho chỉ là xa xa vây xem, cũng có cực đại phong hiểm. Lumian gật đầu, một bên chạy như điên lấy hướng Franca dựa vào, một bên trái phải nhìn quanh, tìm sinh nghi giống như lối ra sự vật. Hắn càng xem càng cảm giác nơi này giống là đến từ vĩ đại mẫu thân, ban cho, bỉ ngạn thế giới, nhưng không có đại lượng vong linh cùng đem các tội nhân thả vào thâm uyên ma quỷ. Chẳng lẽ, chí phúc hội, hành động còn có, vĩ đại mẫu thân, những cái kia tín đồ tham dự. Lumian trong nháy mắt có suy đoán, đối đã gần trong gang tấc Franca hô, đi hoang dã rìa. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, nếu như nơi này thật sự lại bỉ ngạn thế giới, cái kia hẳn là có khả năng theo hoang dã rìa thoát ly. Franca nhẹ nhàng gật đầu, không làm hỏi thăm, chạy theo dâng lên. Bỗng nhiên, này mảnh hoang dã phát sinh kịch liệt rung động, cái kia gốc cỏ xanh sắc đại thụ nội bộ vang lên trầm muộn tiếng nổ vang rền. Bầu trời tùy theo trở nên tối tăm, toàn bộ thế giới đều tự hồ tiếp cận sụp đổ. Bao bọc một tòa tòa nhà kiến trúc cùng quảng trường con đường nhánh cây cùng dây leo nhanh chóng thu về, bị khác biệt dục vọng ảnh hưởng tiểu thương, người đi đường và khách trọ nhóm mờ mịt khôi phục tỉnh táo. Bọn hắn ngừng điên cuồng nuốt ăn đồ ăn cử động, bọn hắn buông lỏng ra bị chính mình ngăn chặn khác phái, có phần vì sợ hãi đứng lên, bọn hắn kết thúc đẫm máu chém giết, mang theo hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế bao la mờ mịt chung quanh quán trọ kim kê bên trong, lẫn nhau chửi rủa bỏ trốn tình lữ đình chỉ chuyển động, bọn hắn không cảm giác mình chuyện đang làm có cái gì không đúng, chẳng qua là nghi hoặc với sắc trời thế nào một thoáng trở tối rất nhiều, liền cùng chạng vạng tối lại tới một dạng. Trốn ở một dưới đáy bàn rung lẩy bẩy Anthony. Ray đầu tiên là bình phục rung động, tiếp theo biểu lộ chìm xuống, chui ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đang điên cuồng ký lấy chính mình tính danh Gabriel trong nháy mắt tìm về lý trí, hoài nghi mình có phải hay không tại kết hợp nhà hát quản lý ý kiến đối, truy quan giả, kịch bản làm tiến một bước rèn luyện lúc, áp lực quá lớn, ly mắc tinh thần tật bệnh. Dưới mặt đất quán ba ông chủ Pava. Nelson buông xuống bút vẽ, rồi lại không nỡ bỏ đem ánh mắt theo bàn vẽ bên trên dời, hắn vừa rồi mặc dù chỉ là tốc độ cao đánh cái bản nháp, nhưng hắn cảm giác cái kia là chính mình này cả đời cho tới bây giờ kiệt xuất nhất tác phẩm, vượt rất xa hắn dĩ vãng cao nhất trình độ, hắn vô ý thức muốn về đến loại kia trong trạng thái, lại thế nào đều không thể toại nguyện. Thoáng qua ở giữa tất cả nhánh cây cùng dây leo đều rút về tám ảnh chi thụ, tìm về tỉnh táo tiểu thương, người đi đường và khách trọ nhóm đại bộ phận đều nhìn thấy cái kia gốc kinh khủng dị thường cỏ xanh đại thụ. Bọn hắn không biết phát sinh chuyện gì, nhưng lần theo bản năng hoảng sợ, nhanh chóng hướng về rời xa ám ảnh chi thụ ở địa phương bỏ chạy. Lúc này, bị màu xanh biết tóc dài bao khỏa su sang. Matisse nổi bật tại đồng dạng hư hóa trên tán cây, chắc ló. Cavino thì một mặt thất lạc, quể quải cùng thống hận đứng tại chết xuống dưới phương trên cành cây. Tại tế phẩm trốn ra nghi thức hiện trường sau, các nàng tế tự tạm thời tuyên cáo thất bại, thế là mau từ cái kia mảnh dị độ không gian thoát ly, miễn cho bị bán thần cấp độ chiến đấu ảnh hưởng đến. Gặp cắn trả cùng thần tính ảnh hưởng su sang. Matisse thân ảnh trở nên cực kỳ nhạt, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ triệt để tiêu tán. Bên trong tròng mắt của nàng chiếu ra chạy về phía hoang dã rìa Lumian cùng Franca, lại vô lực lại đối bọn hắn gây ảnh hưởng. Dưới tình huống bình thường, cùng ám ảnh chi thụ kết hợp với nhau nàng hoàn toàn có khả năng cách như vậy khoảng cách xa sử dụng năng lực, nhưng nghi thức bị đánh gãy mang tới cắn trả cùng thần tử buông xuống lực lượng sau không làm khống chế ô nhiễm để cho nàng vừa rồi kém chút tại chỗ tử vong, hiện tại suy yếu tới cực điểm. Đã là ác linh, bản chất cực đoan cùng cố chấp su sang. Matisse không nguyện ý liền từ bỏ như vậy, còn muốn nắm Lumian bắt trở lại, lần nữa kéo vào ám ảnh chi thụ nội bộ, tiếp tục cái kia chưa hoàn thành nghi thức. Nàng nhường ám ảnh chi thụ, nhánh cây cùng dây leo lại nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Chúng nó đuổi kịp một tên tiểu thương, đem hắn sâu lên, đem mặt ngoài gai nhọn ôm vào da của đối phương, hấp thu lên có thể làm cho Susan khôi phục tinh khí. Cái này tương đương với đem nhập mộng giao hợp hấp thụ tinh lực dần dần dẫn đến mục tiêu tử vong quá trình lợi dụng ám ảnh chi thụ, trở nên đơn giản thô bạo, lại tăng nhanh tiến độ. Thấy những cái kia hoặc tông hoặc lục nhánh cây, dây leo quái vật lao qua, thấy có đồng bạn bị tại chỗ treo lên kiệt lực kiếm ôm, phát ra tiếng kêu thảm bị nhốt tại đây mảnh trong hoang dã tiểu thương, người đi đường và khách trọ nhóm hoảng sợ hô to, điên cuồng chạy trốn, hoảng sợ đến cực điểm. Vậy đối bỏ trốn tình lữ bọc lấy cái chăn, chạy ra quán trọ kim kê, đi theo Anthony. Ray hướng hoang dã rìa chạy đi, phía sau của bọn hắn là Gabriel, là Pava. Nelson, là những này đó cái thời gian điểm chưa đi địa phương khác công tác khách trọ nhóm, mà bọn hắn phía trước là chạy loạn tiểu thương cùng người đi đường. Một cái tiếp một cái kẻ chạy nạn đang sợ hãi bên trong bị nhánh cây dây leo sâu lên, phát ra cứu mạng thanh âm. Cái kia đã từng cho Lumian càng nhiều toan cửu tiểu thương bị mặt đất tảng đá đẩy ta một phát, tuyệt vọng thấy từng sợi màu xanh biếc dây leo bò lên trên chính mình thân thể, tầng tầng làm lên bao bọc. Phát giác được dạng này động tĩnh, quay đầu ngóng nhìn mấy giây sau, Lumian thả chậm lại bước chân. Franca thấy thế, lúc này mắng, ngươi muốn trở về cứu bọn họ. Thảo! Ngươi nhận rõ thân phận của mình đi, ngươi chẳng qua là một cái tội phạm truy nã, một cái hắc bang thủ lĩnh. Lumian không có tiếp tục chậm dần bước chân, nhưng cũng không tăng thêm tốc độ. Hắn cùng Franca đã tiếp cận hoang dã rìa. Lúc này, hắn bên tai vang lên Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói. Lần này, vị này số mệnh thiên sứ không phải một lần chỉ nói câu nào, mà là đem một đoạn lớn lời dùng hơi có khoảng cách phương thức trùng điệp lấy rót vào Lumian lỗ tai, ngươi còn không có nhận rõ vận mệnh của mình sao? Thừa nhận rồi số mệnh lực lượng, tự nhiên sẽ có tương ứng ăn mòn. Theo thôn Cót Đu hủy diệt một khắc này bắt đầu, ngươi liền đã biến thành bất hạnh người. Trước đó rất nhiều chuyện cũng không là ta tại gây ảnh hưởng, mà là cái bất hạnh của ngươi vận mệnh tại phát huy tác dụng. là một cái bất hạnh người, ngươi không chỉ chính mình sẽ trở nên bất hạnh, người bên cạnh ngươi, cùng ngươi người thân cận, đồng dạng sẽ trở nên bất hạnh. Nếu như không phải ngươi khuyết thiếu thần bí học nhận biết, nhường Su Sang. Matisse phát hiện trong cơ thể ngươi vấn đề, bắt đầu liên lạc Grit. Ato mượn nhờ nhà máy hóa chất nổ tung bố trí hiến tế sự tình, Jenna mụ mụ sẽ không tự sát, Jenna Kaka cũng sẽ không điên mất. Nếu như ngươi đầy đủ cẩn thận, tại Flemish khôi phục tỉnh táo cùng ngươi lúc uống rượu, nhớ kỹ tìm cơ hội đi thỉnh chân chính, bác sĩ tâm lý, hắn không nhất định chọn tự sát. Nếu như ngươi không chỉ có là căn dặn ru, mà là hạn chế hắn hành động, hắn sẽ không lần nữa cảm nhiễm tật bệnh, rất chết nhanh đi, Michel cũng sẽ không mất đi ý chí cầu sinh. Tất cả những thứ này bất hạnh đều là ngươi mang tới. Ta tồn tại không chỉ là cho ngươi ban cho lực lượng cùng uy hiếp ác chủ bài, cũng là một cái ngươi vô pháp trốn tránh nguyền rủa. Ngươi chỉ có hướng số mệnh cúi đầu, đem ta theo trong phong ấn thả ra, cái bất hạnh của ngươi mới có thể bỏ dở. Ngươi muốn là tiếp tục như vậy, ngươi mong muốn cứu đều không thể cứu vớt. Ngươi nghĩ muốn bảo vệ đồng dạng vô pháp bảo hộ, ngươi chỉ làm cho bọn hắn gia tăng bất hạnh. Đến lúc đó, nơi này kêu cứu mọi người sẽ chết. Gabriel sẽ chết. Charlie sẽ chết. Jenna sẽ chết. Franca đồng dạng sẽ chết. Lumiane một thoáng dừng lại bước chân, vẻ mặt nhăn nhó lên, lại cũng khó có thể che giấu nỗi thống khổ của mình. Franca lần nữa hô, tỉnh. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, tình cờ nổi điên, làm việc tốt. Không có cái gì vấn đề, hiện tại vẫn là chạy đi tìm quan phương phi phàm giả đi. Những cái kia bán thần chiến đấu quỷ biết sẽ có cái gì kết quả, Su Sang hiện tại cũng tương đương với có điểm thần tính cường hóa danh sách 5, không phải chúng ta có thể đối phó. Những người kia cũng không có kỳ vọng qua một cái ưa thích dùng ác tác kịch phương thức khi dễ bọn họ ác côn sẽ cung cấp trợ giúp. Tới gần cỏ xanh đại thụ địa phương, rất nhiều người đã treo ở trên nhánh cây. Soạt một thoáng, Gabriel bị mấy cây màu xanh lá dây leo trực tiếp nhấc lên, truy quan giả, kịch bản tản mát đầy đất. Dưới mặt đất quán ba ông chủ Pava. Nelson liền ở bên cạnh hắn, đã bị gai nhọn đâm vào thân thể. Vậy đối bỏ trốn tình lữ bên trong, nữ tính chạy chậm chạp, bị một cái nhánh cây trượt chân, bị dây leo quấn quanh đi lên. Bọc lấy cái chăn nam tử trẻ tuổi một hồi hoảng sợ, tiếp tục hướng phía trước, có thế mấy bước sau khi, hắn đột nhiên dừng lại, mắng từ bản thân, cướp chó. Thanh âm chưa dứt, nam tử này đã là quay người, chạy hướng bạn lữ của mình, cắn răng nghiến lợi mong muốn xé rách dây leo, đem người đỡ dậy. Tuyệt vọng hò hét, tiếng kêu thảm kinh khủng, liên tiếp quanh quẩn tại hoang dã phía trên. Lumiane hai quả đấm không tự giác nắm chặt lại. Bỗng nhiên, hắn thấp giọng cười nói, vậy ngươi có tính không ta người thân cận, dù sao ngươi tại trong cơ thể của ta, ngươi cũng sẽ gặp bất hạnh sao? Ta biết, ta sẽ lần lượt thất bại, nhưng ta cũng sẽ lần lượt đi làm. Truy tìm cái kia hư ảo nhỏ bé hy vọng. Nếu như ta lựa chọn từ bỏ, ta đây sớm đã bị đánh ngã. Mà bây giờ, bản thân liền còn có khả năng thành công. Nói xong câu đó, Lumiane một lần nữa cất bước, tiếp tục chạy hướng hoang dã rìa. Trang ca mặc dù không rõ hắn vừa rồi tại tự nói cái gì, nhưng vẫn là mừng rỡ thấy hắn làm ra lựa chọn sáng suốt. 2-3 giây sau, hai người đã tới hoang dã rìa, cố ý lạc hậu Trang ca một khoảng cách. Lumiane đột nhiên vươn hai tay, đem đồng bạn đẩy ra phía ngoài đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Franca một bên ngạc nhiên xem thấy mình thân thể dần dần thoát ly hoang dã, một bên nghiêng đầu lại, nhìn về phía Lumiane. Lumiane lộ ra nụ cười, tiếng nói êm ái nói ra, đã từng ta cũng giống bọn hắn như thế tuyệt vọng, thống khổ, hy vọng thu hoạch được trợ giúp, mà lần kia, có người hướng ta đưa tay ra. Nói xong, hắn đột nhiên xoay người lại, chạy như điên hướng cái kia gốc cỏ xanh đại thụ. Tối tăm trên hoang dã, hắn bên ngoài thân đằng địa giấy lên màu đỏ thắm hỏa diễm, mà lần này, hỏa diễm phi phong không nữa cùng quần áo ngăn cách, trực tiếp cháy lên da của hắn cùng máu thịt. Hắn phải dùng kéo dài không ngừng đau đớn đối kháng tiếp xuống sẽ tao ngộ đủ loại dục vọng. Chạy như điên bên trong, hắn ánh mắt khóa chặt bị màu xanh biếc tóc dài quấn quanh Su Sang, nhưng hắn trông thấy không chỉ là cái này, sa đọa thụ tinh, còn có hắn trong trí nhớ đạo thân ảnh kia. Cái kia cho hắn ánh sáng người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 149, thích khách. Trong quá trình này, nàng cũng không lo lắng Lumiane sẽ chân chính tổn thương đến chính mình, bởi vì nàng nằm ở tán cây đỉnh chóp, đối phương căn bản bò không được, mà lại, nàng hiện tại tương đương với cùng ám ảnh chi thụ hợp làm một thể, không mang theo thần tính công kích nhiều lắm là để cho nàng chịu một chút vết thương nhỏ, vô pháp đưa nàng giết chết. thậm chí liền trọng thương đều không có. Bạch bạch bạch, Lumian chạy như điên đến bị nhánh cây cùng dây leo chiếm cứ, đã treo 100-200 người loại khu vực. Những cái kia cỏ xanh sắc sự vật cố gắng quấn quanh hắn, đâm xuyên hắn, nhưng đều bị hắn bên ngoài thân xích hồng hỏa diễm nhóm lửa, hốt hoảng lùi lại. Lúc này, lòng đất phát ra oanh thanh âm ùng ùng, cái kia gốc cỏ xanh sắc đại thụ đột nhiên chìm xuống dưới hàng, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 7-8 mét độ cao. Này mang đến toàn bộ hoang dã kịch liệt lay động, Lumian ngã trái ngã phải, nhất thời khó mà tiến lên. Ầm ầm, như địa chấn động tĩnh nhường yến hội đại sảnh thủy tinh đèn treo phát sinh nhất định lay động, những người ở chỗ này đại bộ phận đều toát ra sợ hãi biểu lộ, phản ứng tương đối nhanh những cái kia thậm chí trực tiếp trốn đến che kín màu trắng sang bố dài mảnh dưới bàn. Hôm nay luân phiên trực ban bảo hộ Grit, Ato là con lai Imre, Valentin cùng một vị gọi là Antoine, chiến sĩ đường tắc phi phàm giả tạo thành tiểu đội. Bọn hắn đồng thời đã nhận ra dị thường, ăn ý phân ra Imre, do hắn chạy về phía bên cửa sổ, nhìn về phía nguồn gốc vấn đề. Imre trông thấy phố loạn, phố dạ oanh, phố áo khoác trắng cái hướng kia, nhiều tòa nhà phòng ốc xuất hiện nhất định nghiêng, nhưng lại còn chưa tới sụp đổ trình độ, bọn chúng mặt ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều có cỏ xanh nhánh cây cùng dây leo lưu lại. Mà so với chúng nó, đại khái nằm ở phố loạn vị trí cỏ xanh đại thụ càng làm cho người chú mục, dài rất nhiều cây lự cùng đóa hoa nó đang tiếp tục chìm xuống dưới hàng. Cảnh tượng như vậy vẻn vẹn duy trì vài giây đồng hồ, liền khôi phục ở như thường, như là một bức thất bại bức tranh bị mặt khác tác phẩm bao trùm một dạng. Phát sinh chuyện gì? Grit. Ato đi đến bên cửa sổ, trấn định làm ra hỏi thăm. Imre không có giấu giếm, hơi đè ép tiếng nói, thản nhiên hồi đáp, phố loạn, phố dạ oanh cùng phố áo khoác trắng một khu vực như vậy xuất hiện dị thường sự kiện. Phố loạn, phố dạ oanh, phố áo khoác trắng vừa mới dựa sát vào phụ cận cửa sổ, không thể trông thấy vừa rồi màn này tình cảnh. Jenna nghe được giật mình ngay tại chỗ. Trong đầu của nàng lập tức toát ra hai cái tên, CL, Franca, bọn hắn tao ngộ dị thường sự kiện. Jenna một trái tim chậm rãi chìm xuống, bản năng đưa ánh mắt về phía Grit, Ato. Nàng trông thấy vị này quốc hội nghị viên khóe miệng ẩn nấp nhếch lên, tự hồ có chút khó mà che giấu nội tâm vui sướng. Là hắn cùng đám kia tà thần tín đồ làm. Jenna trong nháy mắt có phán đoán, trước mắt có chút biến thành màu đen, trong lòng hiện ra không cách nào ngăn chặn tuyệt vọng chi tình. Đối mặt tà thần tín đồ làm đủ chuẩn bị tập kích, đối mặt như thế dị thường, Franca cùng CL còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Bằng vào ta thực lực bây giờ có khả năng chạy tới cung cấp trợ giúp sao? Có thể hay không liên lụy bọn hắn? Giờ khắc này, Jenna cảm thấy chống đỡ cuộc đời mình cái kia mấy cây rây cột nhà, kế mất đi mụ mụ sau, lại gần như không còn hai cái kiên định đứng tại bên cạnh mình bằng hữu. Mà đây đều là tà thần các tín đồ làm hại, là Grit. Ato làm hại. Cái này khiến nàng nhớ tới chính mình ăn ma dược, trở thành giải thích khách nghe sau. Franca chuyên môn cảnh cáo chính mình không muốn tiếp xúc tà thần lúc nói lời nói, tiếp xúc tà thần chắc chắn mang đến tai họa. Người như vậy không chỉ chính mình sẽ trở nên điên cuồng, mất đi nguyên bản nhân cách, hơn nữa còn sẽ kéo lấy người chung quanh, mặc kệ có biết hay không cùng một chỗ rơi vào hắc ám. Không đem những người kia tẩy trừ, tà thần ảnh hưởng sẽ một mực tồn tại, thống khổ sẽ lần lượt đến vĩnh viễn không cách nào kết thúc. Mà bây giờ, Grit. Ato liền là thị trường khu hết thảy tai họa đầu nguồn. Jenna cúi đầu xuống, không dám để cho chính mình lại nhìn Grit, Ato, sợ hãi trong mắt vô pháp che giấu thống khổ cùng cừu hận bị người phát giác. Nàng thật hận. Nhưng nàng vẫn là chỉ có thể nói với chính mình, Kaka Julian còn sống, chẳng qua là tinh thần ra nhất định vấn đề, có hy vọng chữa cho tốt, loại tình huống này, nếu là hắn lại mất đi muội muội, vậy rất có thể liền thật điên rồi, lại cũng không cách nào cứu vãn. Chờ lần này yến hội kết thúc, chờ những hãng kia chủ cho bồi thường nắm nợ toàn bộ trả hết, ta liền mang theo Julian rời đi thị trường khu cùng khu vườn cây, đến địa phương khác sinh hoạt, tránh đi sau khi còn sẽ tới thống khổ. Jenna không ngừng mà dùng như vậy lời nói trấn an chính mình, không cho cảm xúc trong đáy lòng nổ tung. Thế nào lại có dị thường sự kiện? Grit. Ato chất vấn lên Imre, Valentin cùng Antoine. Imre đắng chát cười nói, ta vừa mới nhìn rõ gốc cây kia. Tại Trier như thế nhiều năm trong lịch sử, nó xuất hiện qua nhiều lần, nhưng đều không cách nào giải quyết triệt để. Theo gia nhập Trier, tịnh hóa giả, đội ngũ đến nay, hắn liền biết Trier dưới mặt đất cất giấu rất nhiều khó mà chân chính tịnh hóa nguy hiểm, cỏ xanh sắc đại thụ đang là một cái trong số đó. Hắn cùng cấp trên của hắn, đồng đội đều nghĩ mãi mà không rõ, lúc trước tại sao muốn đem Trier xây tại những vật kia phía trên. Không bằng Grit, Ato lần nữa nghi vấn. Imre nói bổ sung, nếu dị thường đã bị phát hiện, vậy nó không bao lâu liền sẽ bị lắng lại. Làm ê tịnh hóa giải tinh anh tiểu đội thành viên, hắn biết Trier cùng quốc gia khác thủ đô khác biệt, bởi vì lòng đất những cái kia nguy hiểm lâu dài tồn tại, cho nên, đi qua vương thất cùng hiện tại nghị hội chính phủ đều đồng ý hai đại giáo hội sau lưng các phái một vị thiên sứ hoặc là các thả một kiện ê không gây cấp phong ấn vật đến Trier, để phòng ngoài ý muốn. Đương nhiên, vương thất cùng chính phủ mạnh vô cùng thời kỳ cũng sẽ nhường giáo hội thiên sứ né tránh, tỉ như, Rosel đại đế thời kỳ. Cái kia tờ quái dị đại thụ mang tới dị thường một khi bại lộ, rất nhanh liền tương nghênh tới lôi đình vạn quân đã kích, mặc dù không thể triệt để tiêu diệt nó, nhưng ít ra có thể làm cho nó an phận một đoạn thời gian rất dài. Ngắn ngủi mà kịch liệt, cám ảnh chi thụ rơi xuống sau, hoang dã lại trở nên ổn định, Gabriel, Pava. Nelson đám người vẫn như cũ bị sâu ở trên nhánh cây, sắc mặt của bọn hắn cũng bắt đầu biến tóc trắng đen, giống như là mỏi mệt vượt quá giới hạn. Lumian ổn định thân hình, mang theo xích hồng hỏa diễm tiếp tục hướng đã khoảng cách không xa cỏ xanh đại thụ chạy đi. Lúc này, Susan. Matisse khôi phục không ít, trong đôi mắt chiếu ra Lumian thân ảnh, chờ lấy hắn vừa tiến vào chính mình trước mắt năng lực phạm vi, liền phát động công kích. Mà Lumian phía sau, một cái bóng thoát ly nguyên bản chủ nhân, lặng yên nhào về phía áo lót của hắn. Đó là chát ló. Cavino, nàng tại, đóng vai cái bóng. Nàng không phải nghi thức người chủ trì lại khoảng cách tán cây khá xa, lúc trước chưa gặp cắn trả cùng mãnh liệt ô nhiễm, cũng không có hư yếu bao nhiêu, thấy Lumian quay người sau, lập tức lặn giấu đi, phát huy biểu diễn mới có thể, chờ đợi đánh lén. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến, phanh, một tiếng súng vang. Sắc màu đen đạn bởi vì cách quá xa, không đủ tinh chuẩn, lướt qua chắc ló thân thể bay đi, nhưng cũng ngăn trở nàng nếm thử. Ăn mặc nữ sĩ áo sơ mi, màu sáng quần bò cùng màu đỏ giày. Cầm trong tay đồng thau sắc súng lục Franca xuất hiện ở hoang dã rìa, hùng hùng hổ hổ hướng về phía Lumian bóng lưng hô, tiên sư nó, có phải hay không không coi ta là đồng đội. Thấy quảng trường tình cảnh đã khôi phục như thường, Gric. Ato bưng màu vàng nhạt sâm pan, trở lại yến hội giữa đại sảnh, đứng tại tất cả mọi người đằng trước, ấn quá trình phát biểu lên diễn thuyết, các nữ sĩ, các tiên sinh, thật cao hứng các ngươi có thể tới tham gia trận này thăm hỏi buổi trưa yến. Thỉnh trước để cho chúng ta vì bất hạnh chết đi những người kia mặc niệm một phút đồng hồ, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, thị trường khu lại phát sinh sự cố, chúng ta không thể lại như thế xuống, chúng ta nhất định phải một lần nữa thành lập được càng thêm có hiệu càng thêm linh hoạt cơ chế tới ứng đối tình huống tương tự. Ta nghĩ, các ngươi đều đối sự cố tràn ngập thống hận, cảm giác hoảng sợ, bởi vì vì thân nhân của các ngươi có lẽ liền chết tại sự cố bên trong, có lẽ nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, cũng có lẽ bởi vậy bị kích thích. Tinh thần sụp đổ, biến thành một người điên. Nghe đến đó, Jenna mãnh liệt nâng lên đầu, lần nữa nhìn về phía Gric. Ato. Hắn mới vừa nói, bị kích thích, tinh thần sụp đổ, biến thành một người điên. Dưới tình huống bình thường, dù cho liệt kê tình huống, cũng không nên nói như vậy kỹ càng, đơn giản tới một câu tinh thần thất thường như vậy đủ rồi. Cho nên, Gric, Ato biết có người sẽ bởi vì nhà máy hóa chất nổ tung tinh thần sụp đổ, biến thành người điên. Sau đó sợ hãi người khác không biết hắn làm chuyện tốt một dạng, cố ý đang diễn giảng bên trong rõ ràng đề cập. Cái này giống một cái tội phạm ưa thích trở về hiện trường tán thưởng kiệt tác của mình. Jenna nội tâm trong nháy mắt bị hoang đường, thống hận cùng hoảng sợ vân vân tự lấp đầy. Nếu như suy đoán của nàng là thật, Julian tinh thần sụp đổ rất có thể có tà thần tín đồ ảnh một, dạng này hắn còn có thể trị thật tốt à, còn có thể cứu lại được sao? Nếu như không thể đem đầu nguồn chặt đứt, dù cho ta mang theo đã trị tốt Julian rời đi thị trường khu, sau tục cũng có thể là vẫn tồn tại tai họa ngầm còn có vấn đề. Jenna chưa bao giờ giống như bây giờ tuyệt vọng, tự hồ mặc kệ thế nào đi, đều thoát ly không được hắc ám. Con ngươi của nàng dần dần phóng to, rõ ràng chiếu ra Gric, A tròn nói thân ảnh. Mà nghe được Gric. Ato mơ hồ đem đầu mâu chỉ hướng hai đại giáo hội sau, Imre, Valentin cùng Antoine đều biểu lộ biến chìm, hơi khẽ rũ xuống tầm mắt. Ám ảnh chi thụ tự mang cái kia dị độ không gian đã khắp nơi tàn phá, hoặc chảy xuôi theo đen kịp chất nhầy, hoặc trực tiếp thiếu sót một khối, giống như là bị ném vào hư không vô tận. Đột nhiên, đã thu nhỏ hồi trở lại khe hở tinh huy chỗ cửa lớn, một điểm hào quang phát sáng lên. Nó càng ngày càng sáng, tựa như biến thành thái dương, đem ảnh không gian này mỗi một chỗ đều chiếu đến mức dị thường rõ ràng, không có bóng mờ. Một đạo phủ lấy nạm vàng đường áo bào trắng nữ tính thân ảnh xuất hiện ở hào quang nguyên điểm. Nàng phản phất thuần túy do ánh sáng tạo thành, hiện lên hơi mờ hình dáng thái, đôi mắt xanh biếc, tóc vàng nâng lên, dung mạo xinh đẹp nhưng thánh khiết. Trai ơ chủ bảo thiên sứ, thánh ghen vai. Trong tiếng vỗ tay, diễn thuyết xong Gric, Ato tiếp tục bưng ly kia sâm ban đi khắp với khác biệt người bị hại gia thuộc người nhà ở giữa, nhiệt tình, thân thiết, có thể tin. Jenna nhắm lại hai mắt, chậm rãi đi đến phủ lên màu trắng sang bố dài mảnh trước bàn, cầm lấy một cái bàn ăn, thả chút thức ăn ở bên trong, sau đó lấy một thanh khá dài làm bằng bạc cái xiên đến sử dụng. Nàng vừa ăn, một bên đã thông thả lại hơi lộ ra mờ mịt đến gần Grit. Ato đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến 2 mét sau, nàng bày ra muốn tìm nghị viên tiên sinh trò chuyện chút tư thái. Mà bị đoàn đội thành viên phân tán vây quanh, bị quan phương phi phàm giả bảo hộ lấy Grit. Ato cũng chú ý tới Jenna, lộ ra nụ cười hòa ái, chờ đợi nàng đi đến trước mặt. Jenna theo thư ký Ron bên người đi qua, đứng ở Grit. Ato một bước bên ngoài. Hai người còn chưa bắt đầu đối thoại, lại là một trận rung động cùng nổ vang theo lòng đất truyền đến, phố loạn cùng phố áo khoác trắng hướng đi tựa hồ một thoáng sáng không ít. Quan tâm kết quả Cassandra, Grit. Ato đám người theo bản năng, đồng thời nghiêng đi thân thể, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thấy cảnh này, Jenna lại một lần nhắm lại hai mắt, sau đó, nàng một bước bước ra ngoài, hướng về Grit, Ato dương lên trong tay bạc xiên. Trong khoảng thời gian này động lại trong lòng nàng những cái kia cảm xúc tùy theo bùng nổ, ngươi cái này cho thị trường khu mang đến tai họa cùng hắc ám hèn hạ chính khách. Ngươi cái này lương tâm đều bị cẩu ăn hết tà thần tín đồ. Ngươi cái này hại chết mẹ ta làm điên rồi ca ca ta khốn nạn. Hiện tại liền đi chết. Ngươi nếu không chết, thị trường khu thống khổ liền sẽ không kết thúc, hắc ám đem một mực bao phủ nơi này, không cho mặt trời mọc. Đúng vậy, ngươi có tà thần tín đồ quay quanh, có quan phương phi phàm giả bảo hộ, có thể làm cho bất kỳ một cái nào cố gắng đối phó ngươi người tại đây bên trong mất đi sinh mệnh, bởi vậy chấn nhiếp rồi bọn hắn, để bọn hắn không dám phát động công kích. Thế nhưng, nếu có cái thích khách không nghĩ tới còn sống rời đi đâu. Dù cho ta giết không được ngươi, cũng muốn để cho ngươi người bại lộ tà thần ban ân, bị quan phương phi phàm giả bắt lấy. Jenna đem trong lòng tất cả cừu hận tất cả không cam lòng tất cả thống khổ toàn bộ rót vào trong tay cán dài bạc xiên, sử dụng ra thích khách một kích toàn lực, đâm về phía Grit. Ato bởi vì nghiêng đi thân thể bạo lộ ra mắt phải. Giờ khắc này, nàng nhìn thấy đối phương trên mặt kinh ngạc, mờ mịt cùng hoảng sợ, trông thấy Grit, Ato cuống quýt nhìn về phía Cassandra, cố gắng tìm kiếm cứu trợ. Mà Cassandra bị không biết thời điểm nào xoải bước một bước tịnh hóa giả kim rê ngăn trở ánh mắt, không thể trước tiên phát giác được phát sinh chuyện gì. Phù một tiếng, Jenna tay phải cái kia nắm cán dài bạc xiên cắm sâu vào Grit. Ato hốc mắt, trực tiếp xuyên vào đầu óc của hắn. Grit. Ato biểu lộ ngốc trệ, lúc trước kinh ngạc, mờ mịt cùng hoảng sợ vẫn như cũ ngưng kết trên mặt của hắn, không kịp phát sinh quá đại biến hóa, chỉ nhiều nồng đậm tuyệt vọng chi tình. Jenna nhìn xem máu đỏ tươi tóe lên tuôn ra, nhìn xem Grit. Ato chiếu đến ánh đèn gương mặt dần dần sụp đổ mất, nhìn xem chung quanh không biết là họng súng vẫn là siêu phàm năng lực nở rộ màu đỏ tia lửa, cười nhắm mắt lại, từ bỏ chống cự. Mụ mụ, ta nhìn thấy quang. Chương 150, chấn nhiếp, hắn không thể tin được có người sẽ tại cảnh tượng như vậy dưới, đỉnh lấy trùng điệp bảo hộ ám sát chính mình vị này quốc hội nghị viên. Mà thích khách kia thực lực thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt lợi hại. Mặc dù hắn là xuất ngũ lão binh, nhưng đã rời đi quân đội 5-6 năm, đi vào chính đàn, sơ với chém giết, tại khoảng cách song phương gần đến chỉ có một bước tình huống dưới, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu trốn tránh. Đừng nói hắn, coi như là danh sách chính thậm chí danh sách 8 phi phàm giả, bị thích khách lặng đến bên người, bạo phát một kích toàn lực sau, cũng đại khái suất tránh không xong, chỉ có thể nhìn bản thân năng lực phải chăng có thể hỗ trợ tránh đi yếu hại hoặc là giảm xuống tổn thương, miễn trừ tại chỗ tử vong kết quả. Đương nhiên, có danh sách 8 hoặc là danh sách 9 phi phàm giả có thể sớm phát giác được nguy hiểm hoặc địch ý, sẽ không để cho thích khách thật tới gần, phát động công kích. Trong chớp mắt, Grit. Ato mang theo mãnh liệt hoảng sợ, đưa ánh mắt về phía tóc đỏ Cassandra, nhìn về phía ba vị quan phương phi phàm giả, nhìn về phía thuộc hạ của mình Ron, Margaret cùng Bodua. Có thế ánh vào trong mắt của hắn, là bị con lai Imre ngăn trở thân thể cùng ánh mắt, chỉ lộ ra một chút tóc đỏ Cassandra, là dùng mình tỉnh hờ hưởng ánh mắt nhìn hắn quan phương phi phàm giả Imre cùng Antoine, là trước tiên làm ra phản ứng nhưng lại khống chế được chính mình tự hồ rất là kiếm ôm Valentin, là muốn sử dụng phi phàm năng lực cứu người lại không dám bại lộ tà thần ban cho Ron, Margaret cùng Bodua. Giờ khắc này, Grit. Ato đáy lòng hiện ra nồng đậm tới cực điểm tuyệt vọng chi tình. Các ngươi cứu ta a. Cứu ta a. Phù một tiếng, cái kia cán dài bạc xiên thật sâu ôm vào Grit. Ato mắt phải, cũng bị Jenna quán chú lực khí toàn thân thôi động, đâm xuyên qua hốc mắt, toàn thể xuyên vào đại não, chỉ còn một chút tay cầm ở lại bên ngoài. Griez. Ato suy nghĩ một thoáng mơ hồ. Hắn mong muốn đưa tay bắt lấy cái gì, lại ngay cả cánh tay cũng không ngẩng lên được. Ta còn chưa trở thành tổng thống, ta còn không có nghênh đón vĩ đại tồn tại nhóm buông xuống, ta còn không có thu hoạch được có thần tính ban ân, ta không có khả năng liền như thế chết đi, bị một cái không có quá mạnh năng lực thích khách giết chết ta. Ta không muốn chết, Griez. Ato trong đầu trong nháy mắt lóe lên một chuỗi ý niệm, bên tai vang lên phanh phanh súng vang lên. Thân thể của hắn chán nản ngã xuống đất, hắn ánh mắt về với hắc ám. Bịch, khu thị trường người thành thật quốc hội nghị viên Griez. Ato ngã trên mặt đất, trái tim ngừng đập. Phố loạn hướng đi ánh sáng sáng lên bên trong, nhắm mắt lại mặt lộ mỉm cười, Jenna bị phụ cận thứ 7 cục đặc công cắt bắn một phát súng. Một viên đạn bắn vào trên vai của nàng, một viên đạn trúng đích mặt khác một bên sườn bộ. Đau đớn nhường nét mặt của nàng bản năng có biến hóa, dưới thân thể ý thức hướng phương hướng ngược nhau rụt rụt, phản phất muốn cuộn thành một đoàn. Con mắt của nàng mở ra, trông thấy Ron chờ tà thần tín đồ vô cùng thống hận lại dị thường bối rối nhìn mình lom lom, lại không có động thủ. Một giây sau, một thanh mang hộp đạn màu vàng kim súng ngắn chống đỡ tại Jenna trên đầu, con lai im rê nhìn quanh một vòng nói, ta đã khống chế lại thích khách, các ngươi nhìn xem nghị viên tiên sinh phải chăng còn có thể cứu, cũng duy trì tốt trật tự hiện trường, tạm thời không cho bất luận cái gì người rời đi. Hắn bày ra muốn đem Jenna mang về giáo đường Thánh Robert hoặc hiện trường hỏi thăm ám sát nguyên do cùng sau lưng người chủ sự tư thái, không cho các Sanda đám người làm ra cho hả giận cử chỉ. Theo y ám ảnh chi thụ e rơi xuống, bên trong có hào quang rừng rực lộ ra, bị ngăn cách tại chỗ khác biệt các con đường lại trở về nguyên trạng, chẳng qua là vẫn tại cái kia mảnh trên hoang dã. Lumian đã phát giác được Susan. Matis tự hồ không thể giống trước đó như thế, cách rất xa liền kích động chính mình đủ loại dục vọng, thế là quay người trở lại, dự định trước giải quyết chắc ló. Hắn bên ngoài thân xích hồng hỏa diễm cháy hừng hực lấy, nhường quần áo trở nên cháy đen, nhường làn da cùng máu thịt xuất hiện khác biệt trình độ bỏng, kéo dài không ngừng mà mang đến đau đớn. Này kích thích đại não của hắn, khiến cho hắn đã có thể bảo trì trình độ nhất định tỉnh táo, lại có thể mượn nhờ gây thác bác tăng lữ e chịu đựng năng lực, duy trì suy nghĩ cùng hành động, mà không phải chỉ lo cùng đau đớn đối kháng. Dù cho đối e người phóng hỏa e mà nói, dạng này đốt cháy cũng sẽ mang đến tổn thương, mà lại theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến nguy hại sinh mệnh. Đương nhiên, trước đó thật lâu, Lumian linh tính hẳn là liền vô pháp gánh vác, chỉ có thể mặc cho hỏa diễm tự động dập tắt. Nếu như không phải hắn còn có ghi thác bác tăng lữ gây ban ân, đi qua y ám ảnh chi thụ thì nội bộ chiến đấu, đi qua vừa rồi như thế một quãng thời gian bản thân bùng cháy tiêu hao, hắn hiện tại linh tính cũng đã có chút căng thẳng. Thấy Lumian xoay người lại, thấy hồng hoa tử Sranka đang cầm lấy đồng thau sắc cổ điển súng lục, chân đạp mặt đất ngưng kết ra tới một tầng băng sương, dùng trượt bay lượn tư thái đuổi hướng bên này, chắc ló từ bỏ đánh lén ý nghĩ, chuẩn bị trở về ám ảnh chi thụ, mượn nhờ hoàn cảnh nơi đây cùng đối tự thân một ít năng lực mang tới tăng lên đối phó kẻ địch. Thân thể của nàng trong nháy mắt trở nên mềm mại, phản phất có một chút chất nhầy bài tiết ra tới. Nàng biểu diễn nổi lên loài rắn sinh vật, muốn lợi dụng nơi này khắp nơi đều là dây leo cùng nhánh cây hoàn cảnh, tốc độ cao trở về cỏ xanh sắc đại thụ. Đúng lúc này, chắc ló thân thể một thoáng cứng đờ. Nàng tự như đang đối mặt một đầu cự long, mặt đối với sinh vật dây xích đỉnh thợ săn, không thể ngăn chặn xuất phát từ bản năng xuất hiện hoảng sợ cùng run rẩy, trở nên cực độ kinh hoảng. Nàng vòng quanh trước mắt chỗ đứng, hỗn loạn chạy, phản phất tại trốn tránh nhìn không thấy kẻ địch. Khoảng cách nàng chỗ không xa, treo treo quán trọ kim kê mọi người dây leo cùng nhánh cây chỗ, tình báo con buôn Anthony. Trây theo sắc màu đen khí ga cột đèn đường sau đi ra. Hắn màu nâu đậm đôi mắt không biết thời điểm nào biến thành vàng nhạt, cũng dựng lên. Hắn là một vị e bác sĩ tâm lý, e người xem e đường tắt danh sách 7 e bác sĩ tâm lý. Vừa rồi sử dụng chính là chấn nhiếp. Tại vô cùng cổ lão niên đại bên trong, cái này lại gọi Long Uy. Anthony. Rơi chung quanh những cái kia bị Susan khống chế mà không phải y ám ảnh chi thụ về khu sử tông lục sắc đằng mạng cùng nhánh cây cũng nhận chấn nhiếp, lần lượt theo bên cạnh hắn thoát đi. Trông thấy chắc ló mất lý trí, lâm vào hỗn loạn, không cách nào lại tránh né Lumian công kích, đang liều mạng hấp thu tinh khí Susan hít mắt lại, khó nén phẫn hận nguyền rủa nói, các ngươi đều sẽ chết, các ngươi hôm nay đều sẽ chết. Sưu sưu sưu. Ám ảnh chi thụ y bên trên, từng sợi mới mọc ra không thuộc về chủ thể thân cây dùng giáo tư thái nhìn về phía Lumian, muốn xuyên thủng thân thể của hắn, đưa hắn cắm ở trên vùng hoang dã. Ngoại trừ sử dụng sa đọa thụ tinh phương diện này năng lực, Susan. Matis tạm thời còn chưa khôi phục lại ảnh hưởng mấy chục gần trăm mét bên ngoài mục tiêu trình độ. Lumian sớm có đoán trước, lăn mình một cái, tiếng nhập chắc ló hỗn loạn chạy vòng một khu vực như vậy. Đông đông đông thanh âm vang lên, những cây đó làm giáo cắm vào cách hắn chỗ không xa, tựa như thiết chủ y tại dùng lực gõ hoang dã. Lumian đứng lên, mang theo màu đỏ thắm hỏa diễm, khẽ nhếch hai tay, cao giọng cười nói, tới a, giết ta à. Nếu như Susan lần nữa dùng bảo hòa thức công kích bao trùm phiến khu vực này, hắn còn có thể nghĩ biện pháp tránh né, lâm vào hỗn loạn chắc ló hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô to đồng thời, Lumian phía sau lần nữa ngưng tụ ra từng con nửa hư ảo xích hồng quả lửa, chúng nó lượn vòng lấy, vạch lên mấy loại quỹ tích, khóa chặt chắc ló. Cavino. Trên mặt đất nhánh cây cùng dây leo điên cuồng dâng lên, nhanh chóng bọc lại chắc ló, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Rầm rập thanh âm liên tục không ngừng vang lên, một con kia chỉ màu đỏ thắm quả lửa rơi vào chắc ló trên thân, vỡ nát nhánh cây, đốt lên dây leo, đem vị này, diễn viên, vỏ ngoài từng tầng một lột ra. Âm. Đã cực lớn rút ngắn khoảng cách răng ca hết sức sẽ phối hợp nâng tay phải lên, bóp lấy cò súng. Một viên sắt màu đen đạn theo tạo hình cổ điển đồng thau sắt súng lục bên trong bay ra, mượn nhờ quả lửa nhóm mở ra lỗ hổng, chuẩn xác trúng đích chắc ló đầu. Cái kia mị hoặc lại thuần khiết đẹp để gương mặt trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, con mắt, lỗ mũi và miệng chờ khí quan phân biệt mang theo hoặc đỏ hoặc trắng chất lỏng bắn tung tóe đến khắp nơi đều là. Chỉ còn tàn khuyết đầu thi thể lại hỗn loạn chạy mấy bước, cuối cùng ngã trên mặt đất. Đi chết đi. Susan gầm thét lên tiếng. Nương theo câu nói này, màu nâu nhánh cây, màu xanh lá dây leo, cứng cáp thân cành, đạm sắc đóa hoa chờ sự vật dùng đủ loại tư thái, phô thiên cái địa tuôn hướng Lumian, Franca cùng Anthony. Mặc dù cảnh tượng này dị thường dọa người, nhưng Lumian cũng không sinh ra nguy hiểm dự cảm. Susan. Matisse còn chưa khôi phục tới trình độ nhất định tình huống dưới, này loại sẽ tiêu hao rất lớn linh tính công kích tựa hồ hào nhoáng bên ngoài. Lumian lại chạy lên, mang theo đang đốt cháy chính mình máu thịt xích hồng hỏa diễm, xông vào cái kia phản phất rừng rậm nguyên thủy tình cảnh bên trong. Dây leo bị nhen lửa, đóa hoa bị cháy, nhánh cây bị hung đen, thân cành bị tránh đi, chúng nó đều không có thể ngăn cản kẻ địch tới gần ám ảnh chi thụ. Bỗng nhiên ở giữa, những vật này rụt trở về, mang theo đã bị treo ngược lên những cái kia nhân loại rút về ám ảnh chi thụ ở bên cạnh. Susan đã suy nghĩ minh bạch, không cần thiết vì cho hải giận lãng phí tinh lực, không bằng chờ ba cái con mồi chính mình rút ngắn khoảng cách, tiến vào dục vọng có thể phát huy tác dụng phạm vi, lại dùng am hiểu nhất năng lực thật tốt liệu để ý đến bọn họ. Nàng đối tự thân trước mắt suy yếu rất là không cam lòng, đây cũng là nàng vừa mới bắt đầu chưa đọc lên chú văn dùng tìm xin giúp đỡ một trong những nguyên nhân, tại đem tế phẩm kéo vào ám ảnh chi thụ nội bộ trước, thần tử có thế không dám xuất hiện với Trier, mà sau khi, nàng một mặt là tự tin, một phương diện khác cũng là nhất định phải đem tế tự tiến lên tới trình độ nhất định, thu hoạch được cái kia nghi thức bảo hộ sau, mới có thể mượn nhờ cùng ám ảnh chi thụ kết hợp, trực diện thần tử. Vị kia thần tử dị thường điên cuồng, xưa nay sẽ không vì thuộc hạ thu lại tự thân khả năng mang tới ô nhiễm. Mà vị kia, Nguyệt nữ sĩ, chỉ hứa hẹn chặn đường khả năng kẻ phá hoại một quãng thời gian, Susan cũng không dám nhường mặt khác thần linh tín đồ tiến vào ám ảnh chi thụ nội bộ. Bạch bạch bạch. Lumian xuyên qua bỗng nhiên không còn hoang dã cùng hơi lộ ra tàn phá đường đi, chạy về phía cái kia gốc cỏ xanh sắc đại thụ, Franca cùng Anthony riêng phần mình chọn lựa một cái cắt vào khẩu, theo phương hướng khác nhau đi theo tại sao. Những cái kia may mắn, còn chưa bị nhánh cây dây leo treo lên tiểu thương, người đi đường và khách trọ nhóm thì nhân cơ hội này, trốn hướng hoang dã bốn phía, trốn hướng rìa. Chương 151, đứt gãy, bọn hắn một cái thần bí học ngửi muối hao hết. Toàn thân bị xích hồng hỏa diễm bao bọc, làn da đã trở nên chết lặng, nhưng máu thịt còn đang kéo dài sinh ra đau đớn, cả người tư thế nhẹ nhàng, không ngừng biến đổi vị trí, thỉnh thoảng ở giữa một thoáng trong lòng bàn tay kim loại bình nhỏ, phát ra hắc xì thanh âm, một cái thì lợi dụng bác sĩ tâm lý, trấn an, năng lực, bình phục cảm xúc cùng dục vọng. Ở vào hư hóa tán cây bên trong, cùng mặt đất chỉ còn lại có 4-5 mét khoảng cách Susan. Matisse hừ một tiếng. Trong đôi mắt chiếu ra ăn mặc nữ sĩ áo sơ mi màu sáng quần bò Franca. Franca bỗng nhiên liền sinh ra mãnh liệt hoảng sợ. Nhưng nỗi sợ hãi này không đến từ bên ngoài, không có bị không bình thường phóng to, mà là nguyên với nàng đối trước mắt tình huống nhận biết, nguyên với nàng muốn tiếp tục sống khát vọng. Cùng cái kia gốc quái dị đại thụ kết hợp với nhau Susan. Matisse không thể đơn giản xem như danh sách năm mà đối đãi, càng hẳn là xem thành nhược hóa, không có không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng danh sách 4. Franca cảm giác mình, Lumian cùng cái kia tình báo con buôn cộng lại cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị dạng này Susan. Matisse giải quyết. Cứu người trước đó trước cứu mình đi. Dù cho hắt xì thanh âm không ngừng, Franca cũng dừng bước, không có cách nào áp chế chính mình dục vọng cầu sinh. Nàng một mặt kiếm ôm, nghĩ muốn chạy trốn, lại cảm thấy không nên vứt bỏ đồng đội. Susan. Matisse xanh biết đôi mắt lại nhìn phía Anthony, Ray. Vị này cảm xúc cùng dục vọng đều ở bình ổn trạng thái tình báo con buôn đột nhiên giật cả mình, cảm giác quen thuộc sợ hãi lại từ đáy lòng trào ra. Một cái có nghiêm trọng tâm lý thiếu hụt, người xem thật sự là quá dễ đối phó Anthony, Ray rõ ràng nhận biết đến tình trạng của mình, nhưng vô lực đi đối kháng. Hắn bất đắc dĩ thở dài, tại trấn an ấy mất đi hiệu lực sau, run lẩy bẩy lân cận tìm cái góc tường, che lên đầu, bị hoảng sợ chiếm cứ thể xác tinh thần. Susan. Matisse tốc độ cao giải quyết Lumian hai cái đội bạn, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lại cung cấp trợ giúp. Nàng lập tức đem ánh mắt nhìn về phía đã khoảng cách ám ảnh chi thụ, không đủ 10 mét Lumian. Là một cái ác linh, nàng có tự thân vô pháp khắc phục cực đoan cùng chấp nhất, nàng còn muốn bắt ở cái này tế phẩm. Mặc dù lần này nghi thức đã náo ra động tĩnh rất lớn, có nhiều vị thánh giả thậm chí thiên sứ chạy đến ngăn cản, không quá có khả năng thành công nhưng ám ảnh chi thụ là không có cách nào bị phá hủy, liền nhận tổn thương đều sẽ không quá nặng, trừ phi vĩnh hằng liệt dương hoặc là hơi nước cùng cơ giới chi thần nguyện ý nhường sinh hoạt tại trai ơ mấy trăm vạn người chôn cùng, nhường đất đấy càng vấn đề nghiêm trọng bạo lộ ra, bằng không, lần này không thành công còn có lần sau không thành công còn có lần sau sau. Chỉ muốn hoàng mỹ phong ấn một vị thiên sứ tế phẩm tại tự thân trong khống chế, cái kia không bao lâu liền có thể lần nữa nếm thử. Cho nên, Susan. Matisse cái này ác linh vẫn như cũ muốn bắt sống Lumian. Thoáng qua ở giữa, Lumian cũng thả chậm lại bước chân,